Mạnh Văn Phi đảo tựa không thèm để ý cái này, nghiêm trang hỏi hắn, Đoạn tổng đối Phi Dương có đầu tư hứng thú sao? 5.000 vạn đi. Đoạn Vĩ Kỳ rất thông khoái, ta xem qua ngươi cấp ra ngọc hạng mục thư, cũng điều nghiên quá. 5.000 vạn cho ngươi đem công ty một lần nữa kéo lên quỹ đạo, cũng đủ duy trì đến ngươi lại tiến hành tiếp theo luân góp vốn. Mạnh Văn Phi nói, ở tiếp xúc Lý Tổng phía trước, ta cũng từng hướng Phú Sương đầu tư giám đốc đưa qua hạng mục thư, nhưng hắn nói Phú Sương tạm thời không đầu loại này hạng mục. Đúng vậy, đầu tư sách lược phương hướng xác thật bất đồng, vị kia giám đốc chưa nói dối. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nhưng ta muốn đầu cái gì, ta chính mình định đoạt. Đoạn Vĩ Kỳ dừng một chút, ngươi sẽ không hoài nghi ta đậu ngươi chơi đi. Mạnh Văn Phi lấy ra một quyển thật dày hạng mục thư, đẩy đến Đoạn Vĩ Kỳ trước mặt, không phải, không nghi ngờ Đoạn Tổng. Đoạn Tổng làm việc phong cách ta hỏi thăm quá, là cái sảng khoái người. Ta chỉ là tưởng nói, có thể mặt đối mặt hướng Đoạn Tổng để cử chính mình hạng mục cơ hội không nhiều lắm. Cho nên ta muốn bắt trụ cơ hội. Đây là chúng ta Phi Dương tân hạng mục thư. Lý Tổng trên tay kia phần, đã hết thời. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, ta đã nói ta sẽ đầu. Mạnh Văn Phi bình tĩnh nói, 5.000 vạn ta muốn nhận hạ, nhưng ta còn tưởng tranh thủ càng nhiều tài nguyên. Nếu Đoạn Tổng đối chúng ta Phi Dương nghiệp vụ không hiểu biết không thưởng thức không tán thành, kia sau này đương nhiên sẽ không hoa tâm lực ở chúng ta trên người, thậm chí chờ nhiệt tình mất đi, còn có khả năng triệt tư. Một cái công ty yêu cầu phát triển lên không ngừng yêu cầu tiền, còn cần ngôi cao, hợp tác, thông lộ, kỹ thuật, sản phẩm, thị trường duy trì từ từ. Tựa như thân cận giống nhau, hai người ấn tượng đầu tiên nhìn vừa mắt, phải suy xét ngày sau như thế nào cùng nhau quá ngày lành, có cảm tình cơ sở hôn nhân đương nhiên sẽ kinh doanh đến càng tốt. Đoạn Tổng nếu nguyện ý phí thời gian cùng ta thấy mặt, ta còn tưởng nhiều tranh thủ một ít Đoạn Tổng đối chúng ta công ty nghiệp vụ hoạt động cùng thị trường tiền cảnh thưởng thức. Đoạn Vĩ Kỳ cười, Mạnh Tổng, ngươi ăn uống rất đại. Chúng ta Phi Dương là tiểu công ty, liền không trang cái gì rụt rè. Đoạn Vĩ Kỳ lại cười, này ngữ khí, Lý Gia Ngọc A. Mạnh Văn Phi nghiêm túc mà cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói chuyện một lần. Hắn không có cực hạn ở một nhà xí nghiệp cùng một cái ngành sản xuất phạm vi, mà là từ chỉnh thể kinh tế, tiêu phí lý niệm, quốc gia chính sách, trong ngoài nước xu thế chờ các phương diện đẩy triển khai tới, cuối cùng quy kết đến hắn xí nghiệp kinh doanh thượng. Đoạn Vĩ Kỳ không thể không thừa nhận, người này xác thật như Lý Gia Ngọc khích lệ như vậy, là một nhân tài. Nhưng hắn cũng cùng Lý Gia Ngọc giống nhau có cái tật xấu, quá lý tưởng hóa. Có lý tưởng, thực cố chấp, lá gan còn đại. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp nhận rồi hắn hạng mục thư trở về nghiên cứu. Đêm nay, so Đoạn Vĩ Kỳ còn nghiêm túc xem Phi Dương hạng mục thư người là Lý Gia Ngọc. Nàng xem đến mùi ngon, còn hoa trọng điểm. Còn muốn cùng Đoạn Vĩ Kỳ thảo luận một phen, như vậy được chưa, như vậy được không, cái này chấp hành thượng hẳn là như thế nào, cái kia hẳn là tìm ai ai có thể nói. Nay bộ phận có thể làm như vậy, kia bộ phận kỳ thật sửa lại càng tốt. Nàng điều nghiên này ngành sản xuất rất lâu rồi, tiếp xúc không ít công ty, đối con đường, đối sản phẩm, đối hoạt động đều rất có ý tưởng cùng thể hội. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên đối nàng nói, không bằng, ngươi đi thử thử đi. Cái gì? Phi Dương quản lý kết cấu không được, toàn dựa Mạnh Văn Phi một người, hắn thiếu một cái chân chính hiểu nghiệp vụ, có tài nguyên, giống hắn giống nhau có nhiệt tình phía đối tác. Lý Gia Ngọc ngẩn người, ngươi nghiêm túc. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi vào bên người nàng, đem nàng trường đến bả vai tóc quăn phất đến như sau, thân thân nàng gương mặt, còn nhớ rõ xếp gỗ sao? Nhớ rõ ngươi vì xếp gỗ nỗ lực thời điểm nhiệt huyết sao? Nhớ rõ cái loại này vì chính mình sự nghiệp giao tranh đạt được thành công vui sướng sao? Lý Gia Ngọc nhìn hắn, nội tâm có chút mênh mông. Đương nhiên nhớ rõ, như thế nào sẽ quên? Cái loại cảm giác này còn thỉnh thoảng ở nàng mạch máu lưu động, ngo ngoe dục dịch. Ngươi là vì ta từ bỏ. Từ bỏ đã khai sáng tốt sự nghiệp, từ bỏ ngươi nhiệt tình yêu thương hạng mục, còn có những cái đó khó được, trí đồng đạo cùng bằng hữu. Là có tiếc nuối, không phải sao? Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Một lần nữa lại đến một lần thế nào? Chúng ta không cần đất khách, liền ở bên nhau. Này công ty đấy không tồi, ngươi không cần bắt đầu từ con số 0. Ta đầu tư, coi như cho ngươi gây dựng sự nghiệp kim. Người cây đao này, đã ma thật lâu, nên thực chiến một chút nhìn xem được không dùng. Lý Gia Ngọc nhìn hắn. Không cần phải ở ngươi không thích địa phương lãng phí thời gian, lý niệm không hợp là nhất vất vả. Thời gian như vậy quý giá, nên đi làm chính mình muốn đi làm sự, lúc này mới có ý nghĩa. Đoạn Vĩ Kỳ nói, Lý Gia Ngọc tâm động, nàng đối này ngành sản xuất rất có hứng thú, nàng đối Mạnh Văn Phi cũng thực thưởng thức, nàng cũng cảm thấy Phi Dương là gian hảo công ty. Lý Gia Ngọc đi tìm Mạnh Văn Phi, nàng hướng hắn mao toại tự đề cử mình. Mạnh Văn Phi xem nàng đưa qua lý lịch sơ lược, phi thường kinh ngạc, càng có rất nhiều kinh hỉ. Ta sợ là thỉnh không dậy nổi ngươi nha. Mạnh Văn Phi thực thẳng thắn. Lý Gia Ngọc liền cười, Mạnh Tổng lấy nhiều ít tiền lương, ta liền lấy nhiều ít. Mạnh Văn Phi cũng cười. vậy ngươi quá có hại. Chúng ta đây cùng nhau nỗ lực, đem đại gia thủ lao đều để cao chút. Mạnh Văn Phi nghiêm túc nghĩ nghĩ, vươn tay tới, cùng Lý Gia Ngọc nắm chặt. Lý Gia Ngọc từ chức ở Sang Đạt nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nàng là Sang Đạt đệ nhất vị lên tới tổng giám vị trí nữ tính, cũng là lao bản Dư Tiến Bại ở bên ngoài nhất thưởng thức công nhân trí nhất. Nhưng nữ nhân này từ tiến công ty bắt đầu liền phong ba không ngừng, cuối cùng một lần nháo ra động tĩnh, là bị Lưu Phó Tổng đoạt hạng mục. Lý Tổng cùng Lưu Tổng bất hòa không phải cái gì bí mật, mọi người đều rất bội phục Lý Gia Ngọc, ở như vậy dưới áp lực nàng còn có thể tại công ty hôn đến khai, một lần lấy ra hảo thành tích. Lưu Mậu cùng Lý Gia Ngọc sắp tới quan hệ phi thường khẩn trương, hắn không dám đối nàng thế nào, còn phải nơi trốn cẩn thận, cảnh giác nàng đối hắn thế nào. Nghe nói Lý Gia Ngọc từ trước, Lưu Mậu vui sướng khó có thể nói nên lời, đắc ý trực tiếp treo ở trên mặt. Mà Dư Tiến ở Lưu Mậu cùng Lý Gia Ngọc bất hòa quan hệ xem như thuận lợi mọi bề, duy trì cạnh tranh lại phối hợp cân bằng. Toàn bộ đầu tư bộ kỳ thật đều xem ở trong mắt. Chỉ là lúc này đây, mọi người đều nói, lão bản rốt cuộc lật thuyền. Dư Tiến cũng là không nghĩ tới Lý Gia Ngọc sẽ từ trước, hắn tìm Lý Gia Ngọc nói chuyện, giữ lại nàng. Chỉ là Lý Gia Ngọc đi ý đã quyết. Nếu ngươi là để ý hạng mục bị đoạt sự Dư Tiến châm trước lời nói như thế nào, Gia Ngọc, ngươi còn trẻ, về sau trải qua đến hạng mục nhiều, ngươi sẽ minh bạch trong đó lấy hay bỏ. Sang Đạt có thực tốt tài nguyên, này không phải một cái hạng mục vấn đề, là lâu dài phát triển vấn đề. Ngươi ở Sang Đạt, sẽ có thực tốt tiền cảnh. Cái này là ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Ta minh bạch, cảm ơn Dư Tổng chiếu cố. Lý Gia Ngọc thực thành khẩn, ta ở Sang Đạt mấy năm nay, cũng nhiều đến Dư Tổng tài bồi cùng chỉ điểm. Ta đi theo Dư Tổng, thật sự học được không ít đồ vật. Đây là thiệt tình lời nói. Nhưng cũng đúng là suy xét tới rồi lâu dài phát triển, ta cảm thấy, ta yêu cầu một cái càng thích hợp ta ngôi cao. Là Phú Xương sao? Dư Tiến không thể tưởng được có so Sang Đạt cho nàng càng tốt điều kiện địa phương. Lý Gia Ngọc phi thường ưu tú, tổn thất này viên đại tướng, hắn phi thường tiếc nuối. Là Phi Dương. Dư Tiến sửng sốt. Lý Gia Ngọc cười cười, chính là cái kia bị Sang Đạt vứt bỏ Phi Dương. Đó là một nhà thực tốt công ty, ta thực xem trọng nó tiền cảnh. Nơi đó có cùng ta giống nhau lòng mang lý tưởng gây dựng sự nghiệp người, ta tưởng theo chân bọn họ cùng nhau phân đấu nhìn xem. Dư Tiến. Ngày sau muốn cùng Sang Đạt cạnh tranh, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lý Gia Ngọc lưu lại những lời này, đi rồi. Kết quả này, thực mau truyền khắp công ty. Mỗi người đều biết. Lưu Mậu đem Lý Gia Ngọc hạng mục thiệt hồ, Lý Gia Ngọc trở tay một đao, tuyên chiến. Rất như bức ca. Giang Ân cùng đầu tư bộ đồng sự cấp Lý Gia Ngọc làm tiễn đưa yến, nói như vậy nàng. Đi ăn máng khác đến cái tiểu không kéo kỷ công ty, cùng chúng ta Sang Đạt gọi nhịp đâu. Lý Gia Ngọc cười ha ha, có sợ không? Cùng sự cười, ta nhìn đến Lưu Tổng nghe được ngươi là đi Phi Dương, kia sắc mặt nhưng xuất sắc. Đây là giáo huấn. Đừng làm chuyện trái với lương tâm, bằng không một ngày nào đó, sẽ bị giáo huấn. Lý Gia Ngọc nói, ngươi còn rất có tin tưởng có thể giáo huấn Sang Đạt cùng Hữu Hưng. Kia đương nhiên, ta là Lý Gia Ngọc. Giang Ân tin nàng. Dư Tiến cũng tin tưởng. Có năng lực, thông minh, còn thực đua, hơn nữa nàng sau lưng có đoạn vị kỳ. Lý Gia Ngọc dám dùng Phi Dương này tiểu phá công ty tới gọi nhịp, nàng thật sự không phải khoác lác. Dư Tiến đông nhiên cảm thấy chính mình bị vả mặt. Tuyển Hữu Hưng, chọn sai sao? Chương 146 đệ 146 chương. Lý Gia Ngọc thực mau liền ở Phi Dương khoa học kỹ thuật đi nhậm chức. Bởi vì giai đoạn trước đối ngành sản xuất nghiên cứu cùng với đối Phi Dương hiểu biết phi thường thấu triệt, Lý Gia Ngọc cơ hồ không cần thích ứng kỳ liền tiến vào nhân vật. Nàng cùng Mạnh Văn Phi phân công phi thường minh xác. Mạnh Văn Phi phụ trách kỹ thuật cùng hoạt động, Lý Gia Ngọc phụ trách nhãn hiệu cùng thị trường. Hai người ở kinh doanh lý niệm thượng phi thường phù hợp, năng lực thượng lại vừa lúc bổ sung cho nhau, lại đều là đối này phân sự nghiệp nhiệt tình yêu thương thả nhiệt tình no đủ người. Cảnh này khiến gặp bị thương nặng, ở khốn cảnh trung ra sức dây rủa Phi Dương giống như bị rót vào một liều cường tâm châm, nháy mắt phát ra cường hãn sức chiến đấu. Lý Gia Ngọc tiền nhiệm mấy cái hỏa. Đầu tiên, nàng cùng Đoạn Vĩ Kỳ cẩn thận câu thông nghiệp vụ nhu cầu, trải qua toàn diện suy xét, đầu tư thêm vào đến 6.000 vạn. Lý Gia Ngọc trở thành Phi Dương khoa học kỹ thuật đại cổ đông, phía đối tác kiêm thủ tịch hoạt động quan. Tài chính vấn đề giải quyết, Lý Gia Ngọc cùng Mạnh Văn Phi nhanh chóng điều chỉnh công ty tổ chức giá cấu. Mở rộng bộ môn kết cấu cùng nhân viên biên chế, vì nghiệp vụ phát triển làm người tốt mới bồi dưỡng cùng dự trữ. Ngay sau đó, nghiệp vụ thượng, Phi Dương cùng Hữu Hưng triển khai chính diện cạnh tranh. Hữu Hưng làm đại lượng công tác, thiếu tiền lót đường, ở danh tiếng cùng hoạt động thượng toàn diện hướng Phi Dương tạo áp lực. Các ứng dụng thị trường đao loạt đứng hàng, đánh giá đề cử, tự truyền thông tuyên truyền trở, Hữu Hưng tất cả đều rút đến thứ nhất. Hữu Hưng còn ở áp làm đăng nhập đánh tạp phát bao lì xì hoạt động, chỉ cần mỗi ngày sử dụng áp kế bước hoặc là hoàn thành bất luận cái gì một tổ vận động đánh tạp, liền cấp người dùng phát kim ngạch không đợi tiền mặt bao lì xì, còn có thể để hiện. Cảnh này khiến hữu hương áp người dùng số cùng tại tuyến thời gian mạnh thêm. Nhưng Phi Dương ưu thế cũng thực rõ ràng. Phi Dương trải qua mấy năm hoạt động, đã có rất nhiều trung thực người dùng, xã khu hóa hoạt động so hữu hương càng tốt. Đương nhiên bởi vì hữu hương mãnh lực marketing, Phi Dương người dùng sói mòn cùng với cùng hữu hương người dùng chi gian có trọng điệp đó là khẳng định, nhưng Lý Gia Ngọc cùng Mạnh Văn Phi làm người dùng phân tích lúc sau, cảm thấy trước mắt cái này tình huống nguy cơ còn không phải rất lớn, bao lì xì hấp dẫn chỉ là nhất thời, nhưng thời gian lâu rồi khẳng định không được, sản phẩm cùng loại ý nghĩa người dùng thói quen chiếu cố, Phi Dương người dùng ở hữu hương sử dụng thể nghiệm cũng sẽ không quá kém, thời gian lâu rồi, đảo bồi dưỡng ra tân sử dụng thói quen. Cần thiết có tương đối ứng cạnh tranh hoạt động. Mạnh Văn Phi khua chiêng gõ mò khai phá tân công năng, Lý Gia Ngọc mang theo thị trường bộ đẩy ra hoạt động, định chế cá tính hóa miễn phí tập thể hình chương trình học, vì chính mình dáng người cùng khỏe mạnh định cái tiểu mục tiêu, tại tuyến đánh tạp 21 thiên, thắng lấy vạn nguyên giải thưởng lớn. Ở áp thượng đưa vào chính mình thân thể các hạng số liệu cùng với muốn rèn luyện vị trí cùng tưởng đạt thành hiệu quả, áp tự động đề cử chương trình học, cũng có thể tự hành tuyển khóa. Dựa theo định ra mục tiêu, xã khu các đồng bọn cho nhau đốc thúc cộng đồng nỗ lực, kiên trì 21 thiên, mỗi ngày đánh tạp, cuối cùng bình chọn 10 tên vạn nguyên giải thưởng lớn, 100 tên ngàn nguyên cổ vũ kim. Cái này hoạt động kích phát rồi rất nhiều người dùng tập thể hình nhiệt tình, cùng mỗi ngày tùy cơ phát cái mấy mao mấy khối tiền trinh so, vạn nguyên ngàn nguyên đương nhiên càng đoạt mắt chút, hơn nữa 21 thiên chương trình học kiên trì xuống dưới, liền tính không thắng giải thưởng lớn, chính mình rèn luyện hiệu quả cũng tuyệt đối so với đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày cường. Hơn nữa này hoạt động cùng tuyến thượng xã khu buộc chặt, rất nhiều người dùng vì có thể kiên trì, tổ đội đánh tạp, cho nhau cổ vũ. Phi Dương còn an bài chuyên nghiệp tập thể hình huấn luyện viên tại tuyến thượng mỗi ngày đúng giờ giải đáp nghi vấn chỉ đạo, người dùng tham dự tính tích cực tăng vọt. Phi Dương công ty logo cùng áp ỉ cồn đều là một chữ cái F Lý Gia Ngọc chế định nhãn hiệu định vị, Free, Flat, Fin. Ba cái F ẩn chứa nhiều loại hàm ý, tự do, miễn phí, có mục tiêu, dốc lòng, khỏe mạnh. Phi Dương ở trên mạng thả xuống quảng cáo, ba cái từ đơn phối hợp sống động 10 phần tập thể hình hình ảnh, vài giây loại khiến cho người ấn tượng khắc sâu. Hữu Hưng áp ký hợp đồng minh tinh đại ngôn, là mấy chàng rơi xuống đất hoạt động, liên hợp mấy cái vận động đại nhãn hiệu liên động, đại quy mô thả xuống quảng cáo, kéo động một đợt fans hiệu ứng. Cao lớn thượng nhãn hiệu hình tượng cũng tạo lên. Mạnh Văn Phi cùng Lý Gia Ngọc đều minh bạch, Hữu Hưng này công ty là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn xào ra nhiệt độ, chiếm trước nghiệp giới lão đại vị trí. Sáng lập nhãn hiệu hiệu ứng sau nhanh chóng tiến hành tiếp theo luân góp vốn. Ngắn hạn hiệu ứng là bọn họ coi trọng, góp vốn kiếm mau tiền mới là bọn họ quan trọng mục tiêu. Sản phẩm đổi mới thăng cấp cùng người dùng giữ gìn bọn họ làm cũng không như bay Dương. Phi Dương không thể bị bọn họ nắm cái mũi đi. Lý Gia Ngọc chủ trương, chúng ta không thêm minh tinh, chúng ta thêm tố nhân, phủng ra minh tinh. Lý Gia Ngọc cùng Mạnh Văn Phi mang theo sản phẩm bộ, thị trường bộ cùng nhau thảo luận, kế hoạch một cùng Phi Dương tập thể hình áp liên động tập thể hình sâu thực tế. Kiên trì chính là thắng lợi. Tiết mục vai chính tất cả đều là tố nhân, tập thể hình huấn luyện viên cùng báo danh tham dự tập thể hình người thường. Ba gã huấn luyện viên muốn tự hành từ báo danh quần chúng lấy ra bọn họ cảm thấy thích hợp 5 cái tố nhân, tạo thành chính mình tiểu tổ, sau đó phân biệt cho bọn họ chỉ đạo giảng bài, 60 thiên so đấu thời gian, xem nào một tổ hiệu quả càng tốt. Tiết mục khảo hạch bình chọn mỗi tổ tập thể hình chuyên nghiệp tính, toàn diện tính cùng tập thể hình hiệu quả. Cho nên huấn luyện viên nhóm chọn lựa tổ viên khi không thể quang chọn tuổi trẻ lực tráng tới giảm béo, còn phải chiếu cố toàn diện tính này một yêu cầu. Bọn họ đến chế định kế hoạch, trừ bỏ giảm trọng, còn muốn chọn lựa sửa đúng dáng người, nán hình, cải thiện vất vả mà sinh bệnh, thuật sau hậu sản khang phục chờ bất đồng tuổi cùng nhu cầu tổ viên. Bởi vì tổ viên tuổi bất đồng, chức nghiệp bất đồng, gia đình bối cảnh cùng hoàn cảnh không giống nhau, nhu cầu cùng rèn luyện cường độ cũng không giống nhau, như vậy tạo thành đoàn đội, yêu cầu ma hợp. Mà thắng lợi này đây đoàn đội hiệu quả tới bình định. Cho nên các tổ viên chẳng những đến chính mình luyện hảo, còn phải trợ giúp cùng cổ vũ những người khác cùng nhau luyện hảo. Kiên trì 60 thiên là một cái thật lớn khảo nghiệm. Từ huấn luyện viên lựa chọn tổ viên bắt đầu, tàn khốc cạnh tranh cũng đã bắt đầu. Hay không tuyển đúng rồi người, lựa chọn tổ viên hay không có nghị lực có thể kiên trì. Bọn họ có thể đoàn kết sao? Đối huấn luyện viên tín nhiệm sao? Vừa lòng sao? Đoàn kết là lực lượng, kiên trì mới có thắng lợi. Cái này tiết mục tập thể hình tri thức, nhân tính khảo nghiệm cùng dốc lòng nhiệt huyết với nhất thể. Sở hữu tham dự giả đều cần ở Phi Dương áp đăng ký, hơn nữa với Phi Dương xã khu tiến hành hô động. Lý Gia Ngọc trước đem tiết mục kế hoạch án tiến hành rồi bản quyền đăng ký, sau đó bắt được ngôi cao phương đàm phán. mấy nhà trang web cùng giải trí công ty đều rất có hợp tác hứng thú. Lý Gia Ngọc cũng đem phương án đầu cho Blue. Lam Diệu Dương chính mình thực cảm thấy hứng thú, hắn làm tiết mục kế hoạch bộ mở họp thảo luận, đại gia nhất trí cảm thấy hình thức thực mới mẻ độc đáo, đáng giá làm, nhưng kiến nghị gia nhập minh tinh nguyên tố. Lý Gia Ngọc kiên trì bọn họ nhãn hiệu chiến lược, không cần minh tinh. Blue tiết mục kế hoạch bộ liền cảm thấy đầu tư giá trị đại suy giảm, phản hồi trở về hợp tác điều kiện đẻ thấp rất nhiều. Lý Gia Ngọc cũng không thèm để ý, nàng bài trừ kiên định yêu cầu gia nhập minh tinh cùng nguyên tố khác hợp tác phương, ở bảo lưu lại bọn họ phương án trung tâm cơ sở thượng, cùng một nhà nghệ hợp tờ lạt phủng ký kết tiết mục hiệp ước. Mà marketing hợp tác, nàng vẫn là giao cho Lam Diệu Dương. Tiết mục từ chủ bị đến quay chụp đến hậu kỳ là một cái dài dòng quá trình. Lý Gia Ngọc không nóng nảy, mỗi sự kiện đều vững chắc làm tinh tế, tiết mục tuyên truyền cùng tham dự báo danh marketing mở rộng đẩy ra sau. Lý Gia Ngọc phối hợp tuyên truyền thế, bắt đầu đẩy ra đệ tam sóng marketing bán điểm, khách phục. Lý Gia Ngọc lúc trước ở làm cố vấn cùng Mâu Anh hạng mục khi, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, trong đó khách phục hệ thống cùng sản phẩm hậu kỳ phục vụ hệ thống là nàng một tay lãnh khách phục bộ xây lên tới. Hiện tại, nàng đem kinh nghiệm phóng tới Phi Dương. Mạnh Văn Phi cùng nàng phối hợp thực hảo, nàng nói ra hệ thống yêu cầu, Mạnh Văn Phi bên này kỹ thuật duy trì đều kịp thời đổi kịp, khai phá ra nguyên bộ tại tuyến hệ thống. Phi Dương với nghiệp giới khai sáng phục vụ đệ nhất khẩu hiệu, khai phá VIP khách hàng phục vụ sản phẩm. Sở hữu khách phục nhân viên đều trải qua tập thể hình, dinh dưỡng tương quan hệ thống huấn luyện. Khách phục chẳng những có thể giải quyết người dùng ở app sử dụng thượng vấn đề, còn có thể giải đáp giống nhau thường thấy tập thể hình vấn đề. Nếu có càng cao chỉ đạo yêu cầu, còn có thể lựa chọn trả phí VIP khách phục sản phẩm, có tập thể hình huấn luyện viên, dinh dưỡng sư cùng tại tuyến khách phục cộng đồng cung cấp tập thể hình chỉ đạo. Người tập thể hình nhu cầu hẳn là như thế nào luyện, như thế nào ăn, tập thể hình công cụ dùng như thế nào đều có chuyên môn chỉ đạo, khách phục còn sẽ tại tuyến đốc thúc người hôm nay rèn luyện cùng ẩm thực, truyền thụ các loại tập thể hình tri thức. Không phải có tự truyền thông hắc Phi Dương người dùng thể nghiệm không tốt. Phi Dương dùng phục vụ chất lượng trực tiếp cho chính diện đánh trả. Mặt khác, Lý Gia Ngọc cũng lợi dụng tự truyền thông cùng người dùng ở mạng xã hội thượng tuyên truyền chế tạo Phi Dương xí nghiệp hình tượng. Chúng ta chẳng những đối người dùng phục vụ hảo, chúng ta đối công nhân cũng hảo. Tiền lương trình độ cao, công tác hoàn cảnh tốt, công ty trên dưới toàn viên tập thể hình thật không phải nói giỡn. Mã Nông Ái cử thiết, người gặp qua không? Một cái tân triều, sung sướng tập thể hình ứng dụng khoa học kỹ thuật công ty. Một cái có dốc lòng tình cảm, có phục vụ người dùng tín niệm tập thể hình áp. Phi Dương nhãn hiệu hình tượng cùng danh tiếng chậm rãi ở thị trường Trung khuyết tán mở ra. Đi vào Phi Dương, Lý Gia Ngọc rốt cuộc tìm được rồi dùng võ nơi, nàng bận rộn, nhưng là vui vẻ. Nàng vất vả, vắt hết óc, nhưng là có thành tựu cảm. Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ cùng Mạnh Văn Phi trở thành thực tốt bằng hữu. Ở Mạnh Văn Phi xem ra, Đoạn Vĩ Kỳ vị này chục tỷ phú ông chính là cái làm tinh. Hắn kỳ thật căn bản không lo lắng Lý Gia Ngọc thay lòng đổi dạ, nhưng cố tình muốn biểu hiện một chút để ý cùng ghen, lại giới lại nhàm chán còn có điểm ấu trĩ. Đại khái chỉ có Lý Gia Ngọc có thể chịu được hắn đi. Mạnh Văn Phi lượng ra hắn thân ái bạn gái, nàng kêu Phương Tĩnh, lập chí muốn trở thành chủ thần cô nương. Phương Tĩnh cùng Mạnh Văn Phi thỉnh Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ ăn bữa cơm, Phương Tĩnh tự mình xuống bếp, vì bọn họ làm tình lữ bữa tiệc lớn, trong đó một đạo khắc cốt minh tâm chuyên môn đưa cho bọn họ, cái này làm cho Đoạn Vĩ Kỳ thật cao hứng. Lý Gia Ngọc cũng thật cao hứng, mấy ngày này là nàng mấy năm nay vui vẻ nhất nhất phong phú thời gian, về muốn hài tử vấn đề tuy có tiếc nuối, nhưng nàng cũng tiếp nhận rồi. Sinh hoạt liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi, nàng cảm thấy vừa lòng. Nàng muốn cùng Mạnh Văn Phi cùng nhau nỗ lực, đem Phi Dương chế tạo thành quốc nội nhất lưu xí nghiệp lớn, khai phá ra càng nhiều hảo sản phẩm, ngày sau cũng có thể đầu tư trợ giúp càng nhiều hảo xí nghiệp. Chờ đến nhà nàng Đoạn tổng 70 tuổi thời điểm, thế giới này đại khái đã là một cái khác bộ dáng. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không lạc đơn vị, còn sẽ hưởng thụ thế giới này tốt đẹp thời gian, sẽ lái xe chuyển, sẽ vì chính mình cả đời này nỗ lực cùng thành tựu mà tự hào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là cứ như vậy. Lý Gia Ngọc nhìn lịch ngày, an bài chính mình thời gian. Cách bọn họ hôn lễ ngày càng gần, nàng yêu cầu đem thời gian bài xuất ra. Đồng dạng vội đến chân không chạm đất Đoạn Vĩ Kỳ muốn đi nước Mỹ đi công tác. Lý Gia Ngọc không như thế nào để ý. Dù sao hắn thường xuyên bay đến nơi này bay đến nơi đó, đi công tác thật là thái độ bình thường. Nhưng lần này hắn đi phía trước có chút dính người, cuối tuần thời điểm ôm nàng ở trên giường không chịu phóng, sau lại Lý Gia Ngọc không thể không vô hắn khuyên, kiềm chế điểm dùng, đối với ngươi lão eo hảo điểm, rốt cuộc không tuổi trẻ. Đoạn Vĩ Kỳ căm giận mà cắn nàng, vì chứng minh chính mình lão eo thực hảo xử, lại tới nữa một lần. Sau đó Đoạn Vĩ Kỳ đi công tác đi. Qua hai ngày, Lý Gia Ngọc đột nhiên nhận được hắn điện thoại. Hắn có chút tầm ử, sau đó lại chỉ nói muốn nàng. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn, hiện tại thời gian là địa phương buổi sáng, loại này thời điểm hắn không có hành trình an bài sao. Lý Gia Ngọc bồi hắn hàn huyên vài câu, chợt nghe đến bên cạnh có vị nữ sĩ dùng tiếng Anh kêu người nào đó tên, lại nói bác sĩ như thế nào nói. Thanh âm thực mau đi qua, nhưng Lý Gia Ngọc trực giác không đúng, nàng liền hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi ở nơi nào? Đoạn Vĩ Kỳ tựa hồ không chú ý tới bên cạnh tạp âm, chỉ nói ở nước Mỹ chi nhánh công ty văn phòng, hắn lại nói hắn một hồi mở họp, sau đó muốn đi ra ngoài nói sự, một ngày đều rất bận, khả năng ngày mai mới có không liên lạc. Lý Gia Ngọc cái loại này dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, ngươi vội liền vội, vì cái gì phải cường điệu không hảo liên lạc. Ngươi thân thể không có việc gì đi. Lý Gia Ngọc có chút hoảng hốt. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, thực mau cười nói, không có việc gì a. Ngươi như thế nào hỏi như vậy? Lý Gia Ngọc đối hắn quá thục đến như là chính mình một hô một hấp, liền phát hiện hắn lời này lộ ra chỗ dạ. Ngươi không có gì sự gạt ta đi. Đương nhiên không có. Đoạn Vĩ Kỳ đáp thật sự mau, nhưng lập tức lại nói, ta trở về cùng ngươi nói ha, hiện tại đến quải điện thoại, một phòng người chờ ta đâu. Đoạn Vĩ Kỳ treo điện thoại, Lý Gia Ngọc lại càng ngày càng hoảng hốt. Liên tưởng khởi hắn sắp tới đủ loại khác thường, nàng khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi, hắn sẽ không được bệnh gì đi, yêu cầu gặp nàng, khẳng định là đặc biệt gian nan tình huống. Lý Gia Ngọc nghiêm túc tưởng, Đoạn Vĩ Kỳ xác thật có trộm có nàng gọi điện thoại tình huống, gần nhất ăn cơm cũng không có gì ăn uống dường như, thực dính người, như là yếu quyết đừng. Lý Gia Ngọc vô pháp ngăn cản chính mình tưởng tượng, càng nghĩ càng cảm thấy tình huống thực không xong, chẳng lẽ là cái gì ung thư linh tinh. Hắn yêu cầu ở nước Mỹ trộm chẩn đoán chính xác sao. Lý Gia Ngọc ngồi không yên, nàng rất muốn lập tức gọi điện thoại cấp Đoạn Vĩ Kỳ chứng thực, lại lo lắng hắn bên kia ở bệnh viện là cái gì chẳng huống, nàng lô mạng hấp tấp cho hắn áp lực, sẽ làm hắn càng khó chịu. Lý Gia Ngọc trái lo phải nghĩ, phát cho Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương thực mau tiếp, hắn cười hì hì trêu chọc, làm sao vậy, Lý Tổng. Lý Gia Ngọc thực nghiêm túc nói, Vĩ Kỳ vừa rồi ở bệnh viện cho ta điện thoại. Nga. Lam Diệu Dương ngữ khí lập tức đứng đắn lên, hơn nữa một chút không ngoài ý muốn. Lý Gia Ngọc ở trên sofa ngồi xong, lúc này mới ổn định cảm xúc, nàng nỗ lực giả vờ chấn định nói, hắn đều nói cho ta. Như vậy a? Lam Diệu Dương kéo thanh âm, nói, hắn giải phẫu kết thúc sao? Lý Gia Ngọc một trận choáng váng, cư nhiên nghiêm trọng đến muốn giải phẫu. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, không có đâu, vừa mới chuẩn bị bắt đầu. Ta thực lo lắng a. Không cần lo lắng, thật sự chính là tiểu phẫu thuật. Bất luận cái gì giải phẫu đều là có nguy hiểm. Kia nhưng thật ra, cho nên hắn mới nói chờ giải phẫu kết thúc lại nói cho ngươi, như vậy biết kết quả mới hảo cùng ngươi nói. Hắn trước tiên nói, khẳng định cũng là áp lực quá lớn, hắn thực yêu cầu ngươi duy trì. Ngươi cũng đừng trách hắn đi. Hắn không nói ta mới có thể trách hắn nha. Ai, loại sự tình này, là nam nhân đều khó có thể mở miệng. Hơn nữa nhiều năm như vậy, phục thông xác suất thành công rất thấp rất thấp. Nhưng hắn cũng nguyện ý đi thử một chút, đối với ngươi thật là thật tốt. Phục thông. Lý Gia Ngọc hoài nghi chính mình nghe lầm. Là nàng cho rằng cái kia phục thông sao? Loại sự tình này sao có thể không trách hắn? Hắn năm đó cũng là ở nước Mỹ làm. Ai nha? Lam Diệu Dương cảm thấy rất xấu hổ, thật là mệnh khổ, như thế nào đến giúp đỡ huynh đệ trấn an lao bà loại sự tình này đâu? Hắn khi đó quá tuổi trẻ. Hắn cá tính ngươi cũng biết, nói phong chính là vũ. Khi đó niên thiếu khinh cuồng, túng đến không được. Hắn vẫn luôn nói không kết hôn không cần hài tử sao, Đoạn Thúc Khâu gì càng mắng hắn càng hăng hái. Khi đó hắn ở nước Mỹ có giúp bằng hữu, trong đó có Đinh Khắc Phu Thê, hắn theo chân bọn họ chơi đến hảo, cảm thấy vô câu vô thúc sinh hoạt đặc biệt hảo. Sau đó có người chỉ trích bọn họ nói nam nhân nói Đinh Khắc đều là giả, cái gì không kết hôn, cái gì không cần hài tử, về sau liền đổi ý, rất nhiều như vậy. Vĩ Kỳ liền rất sinh khí, cảm thấy bị bôi nhọ, hắn cùng cái kêu hờ mạn bằng hữu, còn có một cái khác bằng hữu, liền cùng đi làm buộc ga rô. Lý Gia Ngọc cảm thấy di động đều phải bắt không được. Khi đó hắn thật là hạ quyết tâm. Hắn cũng không luyến ái, cả ngày chơi xe đua ngựa, có cái loại này ý tưởng cũng thực bình thường. Thật sự, ngươi không nên trách hắn. Ta không trách hắn. Lý Gia Ngọc cảm thấy lại không quải điện thoại liền phải nhịn không được mắng chửi người. Nàng cùng Lam Diệu Dương nói tạ, đem điện thoại treo. Sau đó nàng nổi giận đùng đùng, vung lên ôm gối một hồi đánh. Người con mẹ nó, loại sự tình này cũng dám gạt. Chắc cũng hảo, thông cũng hảo, có cùng lao nương thương lượng quá sao. Người con mẹ nó tùy hứng tới rồi bầu trời đúng không? Người hái buộc ga rô liền buộc ga rô, còn làm cái gì đoàn mua? Còn lấy xúc động tiêu phí đương lấy cớ. Đoạn Vĩ Kỳ, người chết chắc rồi. Chương 147 đệ 147 chương. Đoạn Vĩ Kỳ đối phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả. Hắn về nước thời điểm, Lý Gia Ngọc đi công tác đi, hai người không có thể gặp phải mặt. Đoạn Vĩ Kỳ không hề nguy cơ ý thức, hắn còn bị chính mình cảm động, tính toán tìm thời cơ tốt, an bài một đốn lãng mạn ánh nến bữa tiệc lớn, hướng Lý Gia Ngọc tuyên bố hắn đồng ý muốn hài tử. Phục thông giải phẫu xác thật là cái tiểu phẫu thuật, nhưng nam tính phục thông xác suất thành công rất thấp, huống chi giống Đoạn Vĩ Kỳ loại này nhiều năm trôi qua, quả thực tựa như đâm đại vận. Đoạn Vĩ Kỳ thực may mắn, giải phẫu còn thành công, tuy rằng chữa trị, nhưng sinh dục năng lực bị hao tổn là khẳng định, còn có thể hay không sinh, liền cùng mua vé số chờ trúng thưởng dường như. Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ, hắn đã đua thành như vậy, ông trời hẳn là sẽ chiếu cố đi. Nếu thật sự không được, Lý Gia Ngọc lại thật sự rất muốn hài tử, kia bọn họ cuối cùng còn có thể làm ống nghiệm. Chỉ là Đoạn Vĩ Kỳ hiểu biết ống nghiệm lưu trình, trong lòng vẫn là bài xích. Cái này rốt cuộc đối nhà gái thân thể có thương tổn, quá trình quá lăn lộn cũng thống khổ, hắn cũng không nguyện ý Lý Gia Ngọc đi chịu cái này tội. Tốt nhất vẫn là có thể tự nhiên hoài thượng, hắn hảo hảo khôi phục, dưỡng dưỡng thân thể, cần làm kiểm tra nhiều tiến bổ, hẳn là sẽ có cơ hội. Lại hoặc là, nếu không thượng, kia nhất tao cũng cùng hiện tại giống nhau, bọn họ hai người đính khác, dù sao Lý Gia Ngọc đã tiếp nhận rồi. Đoạn Vĩ Kỳ ở chuyện này lại có do dự. Nếu tiếp nhận rồi, kia hắn một lần nữa cho nàng hy vọng, cuối cùng nếu không, chẳng phải là làm nàng thống khổ. Cho nên đến tột cùng có nên hay không nói, muốn hay không chờ nàng có thai lại tỏ vẻ có thể tiếp thu. Chính là nàng lần trước đã nhắc nhở hắn phải làm thi thố, nếu hắn vẫn luôn không làm, nàng lại sẽ sinh nghi, đến lúc đó giống nhau muốn giải thích. Tính tính, Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng quyết định vẫn là thành thật công đạo. Đến nỗi cuối cùng thế nào, bọn họ hai người cộng đồng gánh vác. Cuối cùng Lý Gia Ngọc lựa chọn cái gì, hắn đều phối hợp. Như vậy thật là quá có thành ý, hắn thật là tuyệt thế hảo lão công. Lý Gia Ngọc rốt cuộc đi công tác trở về, Đoạn Vĩ Kỳ làm bộ dường như không có việc gì, Lý Gia Ngọc cũng như nhau bình thường. Đi công tác trở về đặc biệt bận rộn, hai người đều không ngoại lệ, vài ngày sau rốt cuộc có thời gian, ngày đó Đoạn Vĩ Kỳ trước tiên ở hội sở đính vị trí, ước thượng Lý Gia Ngọc, nói có hỉ tin cùng nàng tuyên bố, cùng nhau ăn bữa tiệc lớn. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Đoạn Vĩ Kỳ thật cao hứng, thay đổi thân thời thượng hưu nhàn trang, trang điểm một phen, thực chờ mong một hồi có thể nhìn đến Lý Gia Ngọc cảm động rơi lệ ôm hắn cười. Lý Gia Ngọc lâm tan tầm trước có cuộc họp, chậm trễ một hồi thời gian. Đoạn Vĩ Kỳ liền ở hội sở chờ nàng. Lý Gia Ngọc tới thời điểm, một thân giỏi giang chức nghiệp trang phục, trên mặt trang dung tinh xảo, minh diễm sắc điệu đột hiện nàng ngũ quan, chính hồng môi sắc làm nàng rất có khí thế. Đoạn Vĩ Kỳ liền cười, ngươi mở họp đều này khí chàng, cho nên hiệu suất đặc biệt cao phải không? Lý Gia Ngọc cũng cười, cố ý bổ trang cho ngươi xem. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, không cần luôn muốn cường điệu mỹ mạo của ngươi, lão phu lão thê sớm xem ghét. Nga. Lý Gia Ngọc nhàn nhạt ứng. Ta nói giỡn. Đoạn Vĩ Kỳ lập tức sửa miệng. Buồn cười đã chết. Lý Gia Ngọc cũng hử. Không phải ta thổi, lão bà của ta thật xinh đẹp. Không hóa trang càng đẹp mắt. Lý Gia Ngọc xem thực đơn. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi nên tiếp câu nói. Vừa rồi không phải nói sao, buồn cười đã chết. Đoạn Vĩ Kỳ, lão bà tâm tình giống như không tốt lắm a. Công sự thượng có cái gì vấn đề sao? Hắn hỏi. Không có việc gì a, đều rất thuận lợi. Hiện tại đại gia nhiệt tình 10 phần, phi thường hảo. Vậy là tốt rồi. Đoạn Vĩ Kỳ không hề nói cái gì, chỉ thúc giục người phục vụ mau thượng đồ ăn. Lý Gia Ngọc cũng không chủ động mở lời đề, Đoạn Vĩ Kỳ cùng nàng hàn huyên chút nghiệp giới bắt quái, thực mau đồ ăn lên đây. Lý Gia Ngọc an tĩnh ăn cơm, Đoạn Vĩ Kỳ cũng không nói lời nào, hắn có chút khẩn trương, nghĩ khi nào thiết nhập chính đề sau nói như thế nào, Lý Gia Ngọc sẽ là cái gì phản ứng, hắn ở trong đầu diễn luyện một lần, trong lòng nổi lên tiểu kích động. Lý Gia Ngọc lúc này hỏi hắn, không phải nói có hỉ tin tuyên bố. Ký xuống cái gì siêu cấp tốt hạng mục? Không phải. Đoạn Vĩ Kỳ thanh thanh giọng nói, cảm thấy thời cơ tới. Hắn ngồi thẳng, nghiêm túc nói, Gia Ngọc, ta cảm thấy, nếu ngươi như vậy thích hải tử, chúng ta liền sinh một cái đi. Lý Gia Ngọc dương mắt xem hắn, như thế nào sửa chủ ý. Ta chính là cảm thấy, ngươi thực thích hải tử sao, ta xem ngươi như vậy khổ sở, lòng ta cũng không chịu nổi, cho nên, chúng ta thử xem đi. Lý Gia Ngọc nói, ta khi nào khổ sở? Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người. Này phản ứng không đúng a. Hai từ sự, chúng ta không phải đều nói tốt sao? Ngươi muốn đinh khắc, ta đồng ý. Đoạn Vĩ Kỳ có chút tầm ừ, ta sợ ngươi, về sau hối hận. Xác thật là, ta cũng không xác định ta về sau có thể hay không hối hận. Đúng vậy, cho nên ta sửa chủ ý. Đoạn Vĩ Kỳ vội nói. Vậy ngươi về sau hối hận làm sao bây giờ? Lý Gia Ngọc hỏi hắn. Sẽ không. Như thế nào sẽ không đâu, ta về sau có khả năng hối hận. Ngươi đương nhiên về sau cũng có khả năng. Hài tử sinh không ra, cùng hài tử sinh ra tới tắc không quay về giống nhau, đều là không thể nghịch. Nếu ngươi không thích hài tử, sinh hạ tới đối nàng không tốt, ta đây làm gì sinh? Ta sẽ không. Ta suy xét rõ ràng mới làm quyết định này. Ngươi như thế nào suy xét? Lại như thế nào biết suy xét rõ ràng? Lý Gia Ngọc một vấn đề tiếp một vấn đề, Đoạn Vĩ Kỳ tiếp được có chút luống cuống tay chân, ta thật sự suy xét rõ ràng, cho nên, ta đi làm một cái tiểu phẫu thuật. Lý Gia Ngọc không nói, chờ hắn tiếp tục nói. Đoạn Vĩ Kỳ bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ, nguyên bản thiết tưởng trường hợp đều không có xuất hiện, hắn rối loạn đầu trận tuyến, chỉ phải căng ra đầu công đạo, ta kia cái gì, ta đại học kia hội, không phải sáng lập khủng bố chuyện xưa sao? Sau đó ta xuất ngoại, lúc ấy chơi đến đặc biệt điên, đầu tư đua xe câu lạc bộ, lại lộng đua ngựa đội, còn thường xuyên ra biển. Hắn nhìn đến Lý Gia Ngọc nhíu mày, lập tức nhanh hơn trần thuật tiến độ, tóm lại chính là, ta khi đó thật là hạ quyết tâm, cả đời này là sẽ không kết hôn, đương nhiên cũng không cần hài tử. Khi đó bên người cùng nhau chơi, có Đinh Khắc phu thê, bọn họ quá thật sự hạnh phúc, ta càng thêm thâm ý nghĩ như vậy. Lý Gia Ngọc xen mồm, nhân ra là Đinh Khắc phu thê, ngươi là không hôn chủ nghĩa thuận tiện không dục. Nhân ra quá đến hạnh phúc, ngươi là như thế nào gia tăng không hôn ý tưởng thuận tiện không dù. A, Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, hâm mộ người khác phu thê sinh hoạt hạnh phúc, không phải hẳn là nguyện ý kết hôn sau đó đinh khắc. Ngươi vì cái gì vẫn là không hôn chủ nghĩa? Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục lăng. Chờ một chút, thẩm án sao? Còn muốn chọn hắn lời nói bên trong lo dịp vấn đề. Ý tưởng thứ này, nào có cái gì lo dịp? Nhân gia đinh khắc phu thê quá đến hảo. Cùng hắn vẫn là không nghĩ kết hôn không xung đột ta hắn nào có nghĩ đến nhiều như vậy, còn muốn tự hành trinh thám một chút ý nghĩ của chính mình lo dịp kín đáo không kín đáo. Hắn khi đó chính là hạ quyết tâm không nghĩ kết hôn không cần hài tử, chính là đơn giản như vậy. Lý Gia Ngọc nhìn hắn. Đoạn Vĩ Kỳ cũng nhìn nàng. Hắn thật cẩn thận hỏi, người sinh khí sao? Lý Gia Ngọc mặt bản bản, người tiếp tục nói. Kia đều là chuyện quá khứ. Ta hiện tại ý tưởng không giống nhau. Ta khi đó không biết sẽ gặp được ngươi sao? Kia khẳng định, ngươi lại không phải thần tiên. Ai? Đoạn Vĩ Kỳ đau đầu, như thế nào lão bà đại nhân phản ứng hoàn toàn không ở hắn đoán trước trong phạm vi. Ngươi như thế nào đột nhiên như vậy Giang Tinh đâu? Như thế nào là đột nhiên, ngươi nhận thức ta thời điểm liền nói ta là Giang Tinh, này đều đã bao nhiêu năm, không phải sớm nên thích ứng. Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, vô pháp phản bác. Tiếp theo nói nha. Lý Gia Ngọc thúc giục hắn. Đoạn Vĩ Kỳ đã vô tâm tình, nói đến nơi nào? Nói đến ta là Giang Tinh. Ai, làm người phu thật là không dễ dàng. Đoạn Vĩ Kỳ đánh lên tinh thần, tiếp tục nỗ lực. Dù sao chính là, đại gia cùng nhau hống, cảm thấy lập chí không cần hài tử cần thiết đinh khắc nam nhân, đừng quang ngoài miệng nói, có bản lĩnh liền thật sự dùng hành động gương tốt. Cho nên ta cùng mấy cái bằng hữu, liền cùng đi làm buộc ga rô. Đoạn Vĩ Kỳ nói đến phía sau thanh âm nhỏ, hắn nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, bay nhanh bổ sung nói, ta trước một đoạn đi nước Mỹ. Chính là đi làm phục thông giải phẫu. Phía trước còn đi qua một lần, lần đó chỉ tới kịp cố vấn, không an bài thượng. Cho nên lại đi một lần. Ngươi hỏi ta như thế nào xác định nghĩ kỹ, đây là chứng minh. Ta hạ quyết tâm, cho nên mới đi làm. Lý Gia Ngọc không nói lời nào. Đoạn Vĩ Kỳ đợi chờ, nhịn không được hỏi nàng, ngươi không cao hứng sao. Tuy rằng phục thông sau cũng không thể bảo đảm có thể muốn thượng, nhưng chúng ta có thể thử xem. Bác sĩ có khai chút dược, ta chính mình cũng nhiều bảo dưỡng. Vẫn là có cơ hội. Hắn không để ống nghiệm, hắn không hy vọng dùng đến cái này lựa chọn. Đoạn Vĩ Kỳ, chúng ta kết hôn mấy năm. Này vấn đề rõ ràng ý có điều chỉ, Đoạn Vĩ Kỳ cảnh giác. Chúng ta kết hôn thời điểm đều xúc động, cho nên ta cũng liền không nói cái gì, lôi chuyện cũ không thú vị. Nhưng chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi có vô số cơ hội cùng ta nói, ngươi buộc ga rô, ngươi không cần hài tử, nhưng ngươi vì cái gì, một lần cũng chưa để qua. Đoạn Vĩ Kỳ rất muốn nói ngươi nói lôi chuyện cũ không thú vị. Nhưng ngươi để kết hôn nhiều năm như vậy chính là ở lôi chuyện cũ. Nhưng hắn đối lý, hắn không có can đảm chọn thứ. Hắn nhìn thoáng qua Lý Gia Ngọc chính nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn đáp lời. Đoạn Vĩ Kỳ không có biện pháp, chỉ phải ậm ừ nói, cái này, quá thật mất mặt. Hơn nữa không cần hài tử chính là không cần hài tử, có hay không buộc ga rô đều là giống nhau. Ý nguyện thượng không cần hài tử cùng không có khả năng sinh đẻ, đương nhiên là không giống nhau. Đoạn Vĩ Kỳ, hắn lại nhìn mắt Lý Gia Ngọc. Ý đồ khuy phá nàng tâm tư, nhưng hắn nhìn không thấu, không rõ nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không phải, Gia Ngọc, hiện tại trọng điểm chẳng lẽ không phải ta đồng ý muốn tiểu hài tử sao? Ta đã đồng ý A từ trước sự, qua đi liền đi qua. Ai tuổi trẻ thời điểm không xúc động quá đâu. Nhân sinh như vậy trường, tùy thời có ngoài ý muốn, khi đó ta xác thật không nghĩ tới về sau sẽ gặp được một cái chính mình thực thích cô nương, mà cái kia cô nương cùng với ta không giống nhau, nàng tưởng kết hôn nàng muốn tiểu hài tử. Nhưng ta muốn nàng. cho nên tổng phải có người làm ra nhượng bộ. Hiện tại ta nhượng bộ A. Đoạn Vĩ Kỳ càng nói càng lớn tiếng, cảm thấy thực ủy khuất, ta đều đã hy sinh thành như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều tận lực đi thỏa mãn ngươi, ngươi còn muốn thế nào đâu. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc hoàn toàn bị chọc giận, nàng đứng lên, trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, hy sinh. Ngươi thật đúng là vĩ đại. Nhưng ngươi đừng quên, khi ta nguyện ý cùng ngươi kết giao, làm ngươi bạn gái thời điểm, ta là tiếp nhận rồi ngươi không hôn, nguyện ý cùng ngươi chỉ giữ lại luyến ái quan hệ, không xem tương lai, không có tương lai. Là chính ngươi làm, ngươi thất liên, đối ta lãnh bạo lực, ta mới muốn cùng ngươi chia tay. Lần thứ hai, ta biết rõ ngươi không hôn, ngươi làm, nhưng ta còn là nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau. Không xem tương lai, không có tương lai. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng, nhất thời bị trấn trụ. Chúng ta kết hôn, ngươi không có minh xác cùng ta để qua muốn hay không hài tử sự. Nhưng nếu không hôn đã đánh vỡ, đó có phải hay không không dục cũng đều không phải là không thể sửa đổi. Ta có ý nghĩ như vậy, bình thường đi. Là ta sai, ta cảm thấy còn trẻ không nóng nảy, về sau cảm tình thâm chậm rãi câu thông, cho nên không có trước tiên cùng ngươi đàm phán. Sau lại ngươi kiên định nói không cần hài tử, ta dãy rùa lại dãy rùa, cũng tiếp nhận rồi. Ta như vậy thống khổ, cũng tiếp nhận rồi. Lý Gia Ngọc trừng mắt hắn, trong mắt nổi lên lệ quang, rành mạch nói, ta không có nghĩ tới ta là hy sinh. Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, tưởng trò chuyện dùng đến từ, nào có như vậy khảo cứu. Hy sinh này từ cũng chỉ là thuận miệng nói ra, lấy tới phê đấu liền không thích hợp đi. Đoạn Vĩ Kỳ, mỗi một lần, khi ta thỏa hiệp, nguyện ý phối hợp suy nghĩ của ngươi, tiếp thu như vậy sinh hoạt trạng thái thời điểm, ngươi tổng muốn lại cho ta hung hăng một kích. Lý Gia Ngọc nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, nàng dùng sức lau sạch, giống muốn lau sạch chính mình yếu ớt. Biết tình hình thực tế tới nay, nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng cho rằng chính mình đã sớm nghĩ thấu, có thể bình tĩnh xử lý, hảo hảo khiển trách hắn một phen. Nhưng không nghĩ tới chuyện tới trước mắt, vẫn là sẽ kích động. Hắn đồng ý muốn bảo bảo vui sướng, thật sự vô pháp hòa tan nàng chịu lừa gạt thương tổn. Hắn tự nhận ủy khuất tư thái càng là làm nàng phẫn nộ. Phu thê chi gian, so với ai khác trả giá càng nhiều, thật sự quá ngây thơ. Ấu chi đến, làm nhân tâm thoái. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ta như thế nào đối với ngươi? Đoạn Vĩ Kỳ cũng đứng lên, vô pháp lý giải vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái này đi hướng. Ngươi thỏa hiệp, ta chẳng lẽ không phải sao? Ngươi mỗi lần thỏa hiệp thời điểm, chẳng lẽ không phải ta cũng dễ dùa thời điểm? Ta vì ngươi đánh vỡ ta lâu dài tới nay nguyên tắc, này không phải sự thật sao? Ngươi nguyện ý cùng ta không tương lai chỉ là luyến ái, ta cho ngươi tương lai. Ngươi nguyện ý không sinh hài tử, ta đồng ý cho ngươi hài tử. Không phải sao? Ta cái gì đều ý về ngươi, ngươi còn phát giận. Ngươi quả thực vô cớ gây rối. Lý Gia Ngọc cái gì đều không nghĩ nói. Ở nước mắt vô pháp khống chế trào ra tới phía trước, nàng xách lên nàng bao bao, tông cửa xông ra. Chương 148 đệ 148 chương. Đoạn Vĩ Kỳ không đuổi theo đi, hắn thở phì phì mà ngồi xuống, ở hội sở ngây người một hồi, cơn giận còn sót lại khó tiêu. Lái xe trở về nhà, không thấy được Lý Gia Ngọc, hắn liền càng tức giận. Ở trong phòng ngủ chỉ vào giường nói, lại không trở về nhà đúng không, thật là quan đến ngươi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không trước túi đầu, ngươi chờ. Đương nhiên không ai hồi hắn lời nói. Đoạn Vĩ Kỳ lại chờ nửa ngày, chờ đến đêm khuya, Lý Gia Ngọc một tin tức cùng điện thoại đều không có. Đoạn Vĩ Kỳ phiên nàng giới bằng hữu, nàng không phát bất cứ thứ gì. Không để ý tới nàng, ngủ. Đoạn Vĩ Kỳ thở phì phì tắt đèn lên giường. Trong bóng tối không có một chút thanh âm, an tĩnh đến làm nhân tâm kinh. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng lo lắng lên, sợ Lý Gia Ngọc ra cái gì ngoài ý muốn. Nam ở trên giường miên man suy nghĩ, nhịn không được bật đèn cầm di động, lại soát một lần giới bằng hữu, nếu nàng vẫn là không động tĩnh khiến cho Lam Diệu Dương tùy tiện tìm cái gì lý do gọi điện thoại cho nàng. Đoạn Vĩ Kỳ như vậy nghĩ, điểm tiến giới bằng hữu. Lý Gia Ngọc thật đúng là đã phát một cái. Không ăn no. Cần thiết tới điểm ăn khuya. Xứng đổ là một chén mì ăn liền. Đoạn Vĩ Kỳ đem điện thoại một ném, đèn một quan, tiếp tục ngủ. Đoạn Vĩ Kỳ chờ Lý Gia Ngọc tới cùng chính mình xin lỗi đợi 3 ngày. Mỗi một ngày hắn đều ôm nữ nhân này càng không lâu chính mình cần thiết kiên trì đi xuống ý tưởng. Mỗi một ngày đều thất vọng sau đó một lần nữa cổ vũ chính mình một phen. Tới rồi ngày thứ 3, hắn cảm thấy thật sự quá khó nhịn, vì thế đem Trác Khải cùng Lam Diệu Dương kêu ra tới. Ba người đi uống rượu. Các ngươi nói, có phải hay không không thể hiểu được. Đoạn Vĩ Kỳ vỗ cái bàn kêu to, lão tử lần này thật không quen nàng. Lão tử chính là hy sinh lớn, nơi nào nói sai rồi. Nàng làm gì toàn ngưu tiêm giác, mọi chữ. Trác Khải khuyên hắn, ngươi cũng xác thật là lừa nhân ra đã nhiều năm. Nhưng ta không phải theo nàng sao. Không phải đi làm phẫu thuật nỗ lực thỏa mãn nàng nguyện vọng sao? Lam Diệu Dương nói, Gia Ngọc tính tình như vậy ngạnh, ngươi loại này thi ân ngữ khí, nàng đương nhiên sẽ sinh khí. Nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào quái quái, mặc kệ, uống trước khẩu rượu áp áp kinh. Không phải, người bình thường, ta là nói rất muốn một cái hài tử nữ nhân, đột nhiên nghe được lão công nói đồng ý sinh hài tử, không phải hẳn là không thể tin tưởng, cao hứng, hoan hô sao? Đột nhiên, chính uống rượu Lam Diệu Dương phốc một chút đem rượu phun tới. Ta tích ma ơi, hắn đã hiểu. Ngươi làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ chừng hắn. Không có việc gì không có việc gì. Lam Diệu Dương chạy nhanh lau lau miệng, không thể thừa nhận chính mình xuẩn sớm bị người lời nói khách sáo. Đoạn Vĩ Kỳ cũng bất chấp để ý đến hắn, lại chụp cái bàn, nàng như thế nào liền cùng người khác không giống nhau đâu. Chắc Khải nói, nàng muốn cùng người khác giống nhau đã sớm chịu không nổi ngươi, còn có thể chờ hiện tại. Lam Diệu Dương bổ sung, nàng nếu là cùng người khác giống nhau ngươi đã sớm chịu không nổi nàng, còn có thể chờ hiện tại. Đoạn Vĩ Kỳ há miệng thở dốc, đem lời nói nuốt trở về, lại nói, dù sao lần này ta sẽ không trước túi đầu. Hừ, chờ không được mấy ngày nàng phải trở về cùng ta chịu thua xin lỗi. Lam Diệu Dương chột dạ không nói lời nào, không dám thừa nhận hắn vỏ chăn ra chân tướng sau kỳ thật đã qua một đoạn thời gian, cũng đủ bình tĩnh đi, nhưng Lý Gia Ngọc còn có thể cùng hắn xào lên. Nữ nhân tâm thật sự hảo khó cân nhắc ra. Chắc Khải hỏi, kia hiện tại đã qua mấy ngày rồi. Đoạn Vĩ Kỳ một nghẹn, không nói, chính mình cho chính mình rót rượu. Chắc Khải lại hỏi, nếu nàng chính là không cùng ngươi xin lỗi đâu. Đoạn Vĩ Kỳ chén rượu dùng sức một phóng, ngươi như thế nào như vậy miệng quạ đen đâu, ngươi học học nhị Lam. Lam Diệu Dương càng chột dạ, nếu không, ngươi vẫn là trước xin lỗi đi. Đoạn Vĩ Kỳ một quay đầu, đối Chắc Khải nói, tính, ngươi đừng học hán. Lý Gia Ngọc này đầu, cũng ở cùng Phương Cần thông điện thoại. Phương Cần nghe xong trải qua, cũng là thở dài, thân nhân A, nam nhân nghe không hiểu. Nhà ta lý thiết như vậy. 10 lần cãi nhau có 8 lần hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Gia Ngọc nhấp khẩn miệng, kỳ thật đã không như vậy khí, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ vẫn luôn không tìm nàng, liền cái nhắn lại đều không có, nàng cũng ủy khuất, hắn nói chuyện quá đả thương người. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Phương Cần phun tào nàng. Nhưng ta cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Phương Cần trầm mặc. Ta cho rằng ta hiểu hắn, kỳ thật cũng không hiểu. Lý Gia Ngọc rất khổ sở. Hảo đi, ta giúp ngươi loát loát. Chính là hắn giấu giếm ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thực bị thương tổn, đúng không? Ân. Lý Gia Ngọc đáp lời. Sau đó hắn nói đến việc này thời điểm, nhẹ nhàng bâng quơ, còn cảm thấy chính mình có công, thái độ bị thương ngươi, đúng không? Ân. Nhưng là hắn gạt ngươi chuyện này, là chuyện quá khứ, không sai đi. Ân. Chuyện quá khứ, tổng không thể nắm không bỏ, ngươi còn yêu hắn, vẫn là muốn cùng hắn quá đi xuống. Cho nên quan trọng nhất xem tương lai, có phải hay không? Quan trọng là tương lai hắn không hề như vậy, đúng không? Lý Gia Ngọc do dự một chút, đáp, đúng vậy. Vậy đừng nóng giận, cùng hắn nói rõ ràng, về sau còn như vậy lộng chết ngươi. Hảo, thu phục. Lý Gia Ngọc. Đúng vậy, ta chính là đứng nói chuyện không eo đau. Cho ngươi tham khảo một chút. Phương Cần nói. Lý Gia Ngọc, nghĩ rồi lại nghĩ, ứng câu, Nga. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phương Cần lại nói, nhưng đầu tiên ngươi đến đem hắn trước nắm chặt. Lại thu thập hắn, đúng không? Lý Gia Ngọc thở dài, hắn là thiệt tình nguyện ý muốn hải tử sao? Ta không thể tin được. Hắn luôn là thực tùy hứng mà, tùy ý liền đi làm việc. Nói buộc ga dô liền chát, nói phục thông liền thông. Rốt cuộc không cần hải tử có bao nhiêu kiên định, muốn hải tử lại có bao nhiêu kiên định đâu. Hắn cái gì đều không nói, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ta thật sự lo lắng nha, ta sợ quá có hy vọng, cuối cùng còn không bằng không hy vọng. Cái này ta thật sự không giúp được ngươi. Nhất hiểu người của hắn là ngươi, tiếp tục cùng hắn cùng nhau sinh hoạt người cũng là ngươi. Chỉ có ngươi phán đoán mới là thật sự. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, tìm một cơ hội nói chuyện đi. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ bên này, rượu đã uống đến đệ tam bình. Hắn bắt đầu gõ cái chai, thật sự, lần này ta liền chờ nàng tìm ta. Chắc Khải cùng Lam Diệu Dương chơi xúc sắc, không để ý đến hắn. Đoạn Vĩ Kỳ chính mình nhàm chán, lấy ra di động soát ra soát. Chắc Khải lạnh lạnh nói, không phải nói không tìm nàng sao? Không tìm. Đoạn Vĩ Kỳ ngữ khí ngạnh bang bang. Cho nên ngươi đang làm gì? Xem giới bằng hữu không được sao? Đoạn Vĩ Kỳ hung ba ba. Hai người tiếp tục không để ý tới hắn. Đoạn Vĩ Kỳ từ giới bằng hữu rời khỏi tới, Lý Gia Ngọc cái gì cũng chưa phát, thật là không vui. Nghĩ nghĩ đi phiên hành sự lịch áp, tra xét tra Lý Gia Ngọc hành trình ăn bài. Phía trước mấy hạng đều điểm hoàn thành, đó chính là nói nàng khá tốt, đều ở công tác. Tâm tắc. Nàng trong lòng có phải hay không công tác so với hắn quan trọng. Hành sự tóm tắt viết đêm mai một cái đầu tư vòng thực rượu, Đoạn Vĩ Kỳ biết nàng gần nhất ở chạy góp vốn sự, hắn nghĩ nghĩ, cấp công ty nghiệp vụ người phụ trách phát tin tức, hỏi rõ Thiên Mộ Mộ tiệc rượu công ty có hay không người đi. Chắc Khải cùng Lam Diệu Dương ngừng tay xúc sắc, nhìn hắn. Đoạn Vĩ Kỳ ấn di động một hồi liêu lúc sau, dương mắt xem bọn họ, làm sao vậy, nói công sự, không được à. Còn đem điện thoại lượng ra tới, cùng công ty đồng sự nói sự đâu. Lam Diệu Dương nhíu môi, xú không biết xấu hổ. Chắc Khải cười lạnh, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đoạn Vĩ Kỳ một người chừng liếc mắt một cái, cút đi. Ngày hôm sau buổi tối, Đoạn Vĩ Kỳ ở Lý Gia Ngọc giới bằng hữu nhìn đến tiệc rượu tin tức, nàng thật sự ở Đoạn Vĩ Kỳ từ một cái khác hội nghị xuống dưới liền đuổi qua đi. Xuống xe phía trước ở kính chiếu hậu nhìn nhìn chính mình bộ dáng, có thể, xoái. Đoạn Vĩ Kỳ không có thư mời, xuống xe liền gọi điện thoại làm công ty tham dự hội nghị đồng sự lấy hàm ra tới tiếp hắn. Mới vừa quải điện thoại, chợt nghe đến có cái giọng nữ kêu, Đoạn ca. Đoạn Vĩ Kỳ dừng bước quay đầu, nhìn đến người tới như mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Vũ lấy lòng mà đối Đoạn Vĩ Kỳ cười cười, Đoạn ca, ngươi dẫn ta vào đi thôi. Làm gì? Ngươi muốn tử thương. Khương Vũ là hắn cha mẹ bạn tốt nữ nhi, thích ca hát, tưởng tiến giới nghệ sĩ, thường ở trên mạng ca hát, chuẩn bị hóa đơn khúc, nhân khí giống nhau. Trước đó vài ngày hai nhà cùng nhau ăn cơm, hắn vừa lúc tiện đường liền đem nàng nhận được khách sạn, kết quả hắn thai tiếng thể chất lại phát tác, đêm đó đã bị bạo nói hắn cùng Vong Hồng tiểu ca sĩ khách sạn cùng ra cùng tiến, còn nói hắn tự mình siêu xe đón đưa, hiến tận ân cần. Đưa tin ra tới, Khương gia có chút xấu hổ. Khương Vũ cha mẹ hướng Đoạn Diên Phú vợ chồng xin lỗi. Khương Vũ cũng hướng Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc xin lỗi. Lý Gia Ngọc đảo không thèm để ý, chỉ nói loại sự tình này nhà gái tương đối có hại. Đoạn Vĩ Kỳ ở một bên nghe được manh trợn trắng mắt. Hiện tại Khương Vũ lại toát ra tới, Đoạn Vĩ Kỳ lại muốn trợn trắng mắt. Tống Thần ở bên trong. Ta phát hoại chặt, hắn cũng chưa lý. Khương Vũ tiểu tiểu thanh. Tống Thần là nàng cao trung học trưởng, cũng là nàng thích nam sinh. Đối phương cũng thích chính mình, nhưng cự tuyệt nàng, lý do là gia thế không xứng với. Khương Vũ chưa từ bỏ ý định, hy vọng có thể có gặp mặt cơ hội. Tại đây loại trường hợp ngẫu nhiên gặp được nói, hắn ngượng ngùng quay đầu liền đi. Chúng ta có thể nhiều lời nói mấy câu. Đoạn Vĩ Kỳ liền nhíu mày, làm cái gì ngẫu nhiên gặp được, ấu không ấu chỉ. Khương Vũ bĩu môi, ta xem giới bằng hữu, tẩu tử cũng ở bên trong. Nàng chính là xem Lý Gia Ngọc ở cho nên mới chạy tới, không nghĩ tới cửa liền gặp Đoạn Vĩ Kỳ. Ngươi nếu không chịu mang ta, ta liền tìm tẩu tử. Khi nói chuyện Phú Sương người cầm thư mời ra tới, Đoạn Vĩ Kỳ liền vây vây tay, đuổi kịp. Khương Vũ đại hỉ, đi theo Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau đi vào. Tiến tràng thời điểm, chính gặp gỡ chủ sự người cầm mịt rổ phổn ở trên đài đọc diễn văn, hắn liếc mắt một cái thấy được Đoạn Vĩ Kỳ, vội xua tay hướng đại môn chỗ, nói, đêm nay Phú Sương Đoạn Tổng cũng tới, hoan nghênh. Toàn trường đồng thời xoay người nhìn phía Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Vĩ Kỳ bình tĩnh đối đại gia gật đầu, cảm ơn, đã tới trưởng, ngượng ngùng. Khương Vũ chính là tưởng lặng lẽ tiến vào tìm tình lang, không nghĩ tới vừa vào cửa liền gặp gỡ này trận trượng, nàng hoảng sợ, nhưng cũng cười, duy trì được hình tượng. Trên đài người tiếp tục nói chuyện, một bộ phận người quay đầu trở về, một khác bộ phận người còn đang xem Đoạn Vĩ Kỳ cùng Khương Vũ. Đoạn Vĩ Kỳ cấp Khương Vũ đưa mắt ra hiệu, Khương Vũ chạy nhanh hướng bên cạnh lui lại, trốn vào góc dùng ánh mắt tìm kiếm Tống Thần. Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn công ty đồng sự đi vào trong đám người, cùng đồng hành bạn bè nhóm nhẹ giọng chào hỏi, cùng trên khán đài. Lý Gia Ngọc ở đám người bên kia, nàng cũng thấy được Đoạn Vĩ Kỳ cùng Khương Vũ, đại trên đài người tiếp tục nói chuyện, nàng đem đầu xoay trở về. Một lát sau lại quay đầu lại đây tìm kiếm Đoạn Vĩ Kỳ thân ảnh, đối diện thượng hắn ánh mắt. Hai người xa xa vừa nhìn, rồi sau đó từng người quay đầu. Trên đài nói chuyện kết thúc. Đám người tản ra, Đoạn Vĩ Kỳ thực mau bị người vây quanh, hắn từ đám người nhìn ra tới, nhìn đến Lý Gia Ngọc chính xem hắn, hắn nhếch miệng còn không có tới kịp đối nàng cười, Lý Gia Ngọc liền chuyển mở đầu tránh ra. Đoạn Vĩ Kỳ cùng người một đốn hàn huyên, lại hàn huyên chút sự, đã quay đầu trở về, không thấy Lý Gia Ngọc. Nhưng thật ra Khương Vũ lén lút mà lại đây cùng hắn nói, Đoạn ca ta đi rồi, cảm ơn ngươi a ta không nhìn thấy tẩu tử, ngươi giúp ta lên tiếng kêu gọi. Nàng nói xong, quay đầu muốn hướng cửa buôn, Đoạn Vĩ Kỳ ẩn ẩn nhìn đến cửa có vị tuổi trẻ nam sĩ đang đợi nàng, hắn sợ tiểu cô nương ngớ ngẩn xảy ra chuyện, liền cứ gọi lại nàng, dặn dò vài câu. Khương Vũ đi rồi sau, Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục tìm Lý Gia Ngọc. Lại vẫn tìm không thấy. Hắn liền bực bội lên, cho nàng phát hoại chát, hỏi nàng ở đâu. Nàng không đáp, ngược lại hỏi hắn, ngươi tới làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ ở muốn gặp ngươi cùng công sự chi gian do dự một giây, hồi phục, không thể tới. Lý Gia Ngọc đang từ toilet đi trở về tiệc rượu hội trường, thấy hắn hồi phục thật là muốn thở dài, người này, liền không thể hảo hảo nói chuyện. Lý Gia Ngọc ly hội trường còn có vài bước xa, nàng một bên dùng di động ấn xuống tùy tiện ngươi, một bên đang muốn rảo bước tiến lên đi, lại nghe đến có người kêu nàng, Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc quay đầu, thấy Lưu Mậu. Hắn đang cùng một người khác ở cửa không biết nói cái gì đó, nhìn ánh mắt của nàng toàn là trào phúng. Lý Gia Ngọc không nghĩ để ý đến hắn, tiếp tục đi. Hội trường Giang Ân nhìn đến nàng bên này tình hình, vội cất bước lại đây. Giang Ân cũng ở đâu? Lưu Mậu lên giọng nói, hắn người bên cạnh nở nụ cười, hiển nhiên vừa rồi Lưu Mậu cùng hắn bắt quái chút không dễ nghe. Giang Ân mới vừa bị Lý Gia Ngọc đảo đến Phi Dương không lâu. Cùng Giang Ân cùng đi đến, còn có bốn bộ hai người trẻ tuổi, đều là lúc trước Lý Gia Ngọc từ chiến lược tổ một tay mang theo tới. Lý Gia Ngọc cấp Giang Ân gọi điện thoại mời thời điểm, Giang Ân cùng bị mời đến bốn bộ giống nhau ngoài ý muốn, hắn cười, Phi Dương ra nổi ta tiền lương sao? Ngươi lại đây hảo hảo làm việc, đem ngươi kia phân tiền lương tránh trở về. Lý Gia Ngọc cùng Mạnh Văn Phi làm việc phong cách rất giống, cho nên đoạn bản cũng thực tương tự. Bọn họ đều có chút thanh cao, lý tưởng hóa, sĩ diện, trên cổ tay liền không đủ khéo đưa đẩy. Lý Gia Ngọc cùng Mạnh Văn Phi cũng minh bạch, ở phương diện này hai người bọn họ là vô pháp cấp đối phương bổ sung. Nhân tài là bọn họ nhu cầu cấp bách. Lý Gia Ngọc cái thứ nhất liền nghĩ đến Giang Ân. Giang Ân nghe xong Lý Gia Ngọc theo như lời cương vị chức năng miêu tả, muốn nói góp vốn, muốn đầu tư hợp tác, muốn cùng cái khác ngôi cao cấp nhãn hiệu thành lập chiến lược hợp tác quan hệ từ từ, xác thật là hắn cường hạng. Giang Ân suy xét một ngày, đáp ứng rồi. Giang Ân cùng mặt khác hai người từ chức chọc giận Lưu Mậu, hắn đem này bút chướng tính tới rồi Lý Gia Ngọc trên đầu, cảm thấy nàng cố ý từ hắn thuộc hạ đoạt người, cho hắn khó coi. Tuy rằng đối hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn oán hận chất chứa đã lâu, hiện tại thấy được Lý Gia Ngọc, lại uống lên không ít rượu, nhịn không được châm chọc nói, Lý Tổng bản lĩnh đại, ta còn tưởng rằng đi Phi Dương có thể nhiều ngưu bước đầu, kết quả còn không phải bị Hưu Hương ấn đánh. Công trạng không quá hành A. Tương lai còn dài A, Lưu Tổng. Lý Gia Ngọc nhưng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, thiêu tiền thiêu đến mánh, bị chết mau. Lưu Mậu âm dương quái khí mà cười, là tương lai còn dài A, lúc trước Lý Tổng nhiều đắc ý, ở nam nhân trên người ép không ít chỗ tốt đi. Bất quá trước nay chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc. Đoạn Tổng bên người nhanh như vậy liền thay đổi người. Nhân gia tiểu cô nương, tuổi trẻ mạo mỹ, Lý Tổng như thế nào so. Đoạn Tổng thay đổi người, Lý Tổng cũng đến thay đổi người đi. Giang Ân là tiểu tôm, không thú vị, Lý Tổng có nghĩ tìm cái đại ca xấu. Lý Gia Ngọc tức khắc nổi giận, ngươi mới vừa ăn xong phân sao. Ta ăn phân. Kia Lý Tổng ăn cái gì? Hắn đáng khinh mà nở nụ cười. Có bản lĩnh đừng quang ăn không kéo nha, ngươi như vậy nữ nhân, ta thấy đến nhiều. Ngươi cùng Dư luôn là không phải cũng có một chân. Cũng lấy không được chỗ tốt rồi sao? Dư Tổng lão bà quản được nghiêm, là không hảo lộng. Ngươi tiếp tục bám lấy Đoạn Tổng sao, nhân ra không để ý tới ngươi sao? Ta cùng ngươi nói, quang ngủ là không được, ngươi có thể dựa bụng nha, dùng hai tử cầu cái vinh hoa phú quý cũng là có cơ hội. Tiểu cô nương ái mị khoát không ra đi, ngươi này tuổi không đua không được. Đến nắm chặt thời gian, ngươi tuổi lớn. Lưu Mậu lời nói còn chưa nói xong, Lý Gia Ngọc đoạt quá Giang Ân trên tay chén rượu, bay thẳng đến Lưu Mậu trên mặt tạp lại đây. Lưu Mậu hoảng sợ, vội hướng bên cạnh một trốn, chén rượu đụng vào hắn bả vai, rượu bắn hắn vẻ mặt. Hắn giận dữ, mắng liền phát lại đây, ngươi dám bắt ta. Lý Gia Ngọc giương tay chính là một cái tát, bang một thanh âm vang lên, Lưu Mậu mặt bị đánh oai, thiếu chút nữa không đứng lại. Lý Gia Ngọc tiến lên liền muốn đá hắn, ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa. Cho rằng lão tử dễ khi dễ. Giang Ân sợ tới mức có chút ốc, vừa lại đây không đứng vững, này liền đánh nhau rồi. Hắn chạy nhanh đem Lý Gia Ngọc giữ chặt, đem nàng hộ đến phía sau. Lưu Mậu phục hồi tinh thần lại chiều Lý Gia Ngọc nhào qua đi. Xú dám đánh ta. Hắn bằng hữu chạy nhanh giữ chặt hắn, lao Lưu, ngươi uống nhiều, đừng náo. Này cái gì trường hợp, náo đại liền quá khó coi. Lần này tiệc rượu còn có phóng viên. Giang Ân nhanh chóng quyết định, đẩy Lý Gia Ngọc, chạy nhanh đi. Lý Gia Ngọc tức giận đến tay đều run, Giang Ân lại đẩy nàng một phen, lôi kéo nàng nhanh chóng rời đi. Những người khác đều vây quanh Lưu Mậu, đưa bọn họ ngăn cách. Này đó tinh anh, tắt pháo là lành nghề, thực sự có người động thủ cũng là sẽ dọa phá gan. Lưu Mậu rượu hưng phía trên, trong cơn giận dữ, nóng rát mặt làm hắn mặt mũi mất hết, hắn mất đi lý trí, lớn tiếng mắng, tiện nhân, Lý Gia Ngọc ngươi chờ. Ta lộng bất tử ngươi. Một cái lạnh băng, đè nặng lửa giận thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi muốn lộng chết hay? Đoạn Tổng. Mới vừa cùng Lưu Mậu cùng nhau bắt quái người mặt một bạch, chạy nhanh dùng sức đẩy một phen Lưu Mậu. Hắn uống nhiều quá. Lưu Mậu còn muốn mắng, lại bị đẩy một phen, hắn quay đầu nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ, bị trên mặt hắn tức giận trấn trụ, rượu tỉnh vài phần. Hảo, lão Lưu, uống điểm trà đi, đừng chạm vào rượu. Không có việc gì, không có việc gì, đại gia tan. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm Lưu Mậu xem sau một lúc lâu, thẳng đến hắn bị người kéo đi lại nhìn không tới thân ảnh, Đoạn Vĩ Kỳ mới hỏi bên người người, sao lại thế này? Bên cạnh người cũng chỉ nhìn cái đại khái, cụ thể xung đột chi tiết cũng không rõ ràng lắm, liền đem đại khái nói nói. Đoạn Vĩ Kỳ cầm di động phát cho Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc thực mau tiếp, chỉ nói một câu, ta không có việc gì. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ ứng, treo điện thoại. Đêm nay không thích hợp cùng lão bà tâm sự, hắn có chuyện quan trọng muốn làm. Lý Gia Ngọc quả thực muốn dậm chân, cứ như vậy. Cứ như vậy. Nhiều lời một câu sẽ chết. Hơi muộn, tiệc rượu không sai biệt lắm tan. Bình phục cảm xúc, Lưu Mậu kêu người lái thay, chuẩn bị về nhà. Người lái thay đem hắn tái tới rồi một chỗ hẻo lánh chỗ. Một người cao lớn tây trang phẳng phiu người đem hắn từ xe thượng kéo xuống tới, hung hăng tấu một đốn. Lưu Mậu bị đánh đến không hề có sức phản kháng, hắn nhìn người nọ đôi mắt, không dám gọi tên của hắn. Ngày hôm sau, Mạnh Văn Phi đi làm thời điểm, nhìn đến Lý Gia Ngọc nổi giận đùng đùng, mang theo cách đêm thù mặt. Hắn nhìn về phía Giang Ân, Giang Ân vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hơi sợ dạng. Mạnh Văn Phi nhướng mày. Mạnh Văn Phi tiến văn phòng mới ngồi xuống không bao lâu, đồng nhiên bên ngoài đại làm công khu tạc, mọi người xôn xao, tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự. Mạnh Văn Phi chỉ phải ra tới hỏi, làm sao vậy? Đồng sự chỉ vào máy tính, cũng chưa phản ứng lại đây hẳn là che giấu chính mình đi làm soát thuế bù hành động, thật sự là quá chấn kinh rồi. Mạnh Văn Phi thò lại gần vừa thấy, Đoạn Vĩ Kỳ đã phát một cái thuế bù ba chữ, lão bà của ta. Xứng đồ là một quyển mở ra giấy hôn thú, giấy chứng nhận thượng một nam một nữ sóng vai ngồi, mặt xem đến rõ ràng. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc. Chương 149 đệ 149 chương. Giấy hôn thú vừa ra, dư luận ồ lên. Mọi người đều chấn kinh rồi. Sang đặt trên dưới vô tâm công tác, phi dương toàn thể đều ở bắt quái. Là cái kia Lý Gia Ngọc sao? Bọn họ nhận thức cái kia Lý Gia Ngọc. Dù sao là lớn lên giống nhau như lúc. Giang Ân chừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng lại xem một lần. Cùng hắn cùng nhau đi ăn máng khác lại đây, tiểu Giang kích động mà phát lại đây. Giang ca, ngươi thấy được sao? Thấy được sao? Giang Ân bị hắn véo đến nói không nên lời, tiểu Giang còn ở kích động. Ta dựa, ta dựa, ta cùng chính mình nói tiền tài như cặn bã. Tuổi trẻ liền phải buông tiền tài vì lý tưởng giao tranh một phen, kết quả ta đi theo đại lão là cái phú hảo. Ta quá anh minh rồi, làm người chính là muốn như vậy làm đến nơi đến chốn. Lung tung rối loạn nói cái gì đó. Giang Ân quả thực vô lực phun tảo. Hắn hẹ chặt vang cái không ngừng, máy tính tin tức cũng không ngừng nhảy ra. Tiểu Giang cũng giống nhau. Tất cả đều là sang đạt cũ đồng sự ở đuổi theo hỏi. Ta dựa, Giang Ân, các ngươi có phải hay không sớm biết rằng. Khó trách sang đặt đều không ngây người nguyện ý đi kia tiểu phá công ty. Thiệt hay giả a, Lý Gia Ngọc thật là phú xương lão bản nương sao. Này tính cái gì, cải trang vi hành. Giang Ân ngươi quá không nghĩa khí, ngươi sớm nói a. Giang Ân, các ngươi cái kia phi dương có phải hay không giấu giếm huyền cơ, không giống mặt ngoài xem đơn giản như vậy, đúng không? Giang Ân, ngươi nói cho ta, các ngươi phi dương bãi đỗ xe, đình đều là cái gì xe? Các ngươi công tác cơm, ăn đều là cái gì thái sắc? Giang Ân bị quấy rầy đến phiền không thắng phiền, vì thế chạy đến sang đạt đồng sự trong đàn tập thể hồi phục, đều đừng hỏi ta, mới nhất tiến triển, chân thật tin nóng, thỉnh chú ý Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh người bù. Này còn dùng nhắc nhở. Đại gia đã sớm chú ý. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ chỉ đã phát kia một cái hủy bù sau lại liền vô hậu tụ. Hắn này hủy bù phía dưới thực mau liền chen đầy các loại nhắn lại. Có khiếp sợ hắn đã kết hôn thân phận, có nghi ngờ thật giả, có nói ảnh chụp là PS, còn có nói này không đầu không đuôi. Khẳng định là đánh đố thua cuộc đi lên phát cái phê đổ tiếp thu trừng phạt. Cuối cùng một cái náo động cư nhiên còn được đến không ít người tán đồng. Nhưng vẫn là có rất nhiều người cảm thấy việc này là thật sự. Mặt trên dấu chạm nổi cùng ngày đều rành mạch. Vì thế dần dần, chửi rủa thanh âm nhiều lên. Có mắng Đoạn Vĩ Kỳ cha nam, cư nhiên đã kết hôn nhiều năm như vậy, lại còn đối ngoại trang chưa lập gia đình nhân sĩ nơi nơi liêu muội. Loại này luận điểm phù hợp người nhiều nhất, rốt cuộc Đoạn Vĩ Kỳ thường thường liền ra một cái thai tiếng. Mỗi lần đối tượng còn không giống nhau. Tuy rằng mỗi lần đều phủ nhận, nhưng đây đều là cha nam kịch bản. Trước một đoạn cùng cái vong hồng tiểu ca sĩ còn thân mật thượng khách sạn, tối hôm qua còn mang kia tiểu vong hồng đi tham gia thương giới tiệc rượu, nghiễm nhiên đã thân chứng này bạn gái thân phận, này tin tức cho tới hôm nay buổi sáng còn ở gậy bổ truyền lưu, đảo mắt liền lượng cái giấy hôn thú. Có ý tứ gì? Đem lão bà cùng tình nhân bãi cái gì vị trí? Vẫn là nói dứt khoát liền làm rõ, ta có lão bà. Ta và các ngươi chơi chơi mà thôi, đừng ôm ảo tưởng, đừng thật sự. Cũng có nói Đoạn Vĩ Kỳ lão bà đáng thương. Nhiều năm như vậy đều không có được đến công khai danh phận, còn có chịu đựng lão công nơi nơi lưu tình. có người nhận ra kết hôn chiếu mặt trên Lý Gia Ngọc, nói nữ nhân này không đơn giản, các ngươi đồng tình tâm dùng sai rồi địa phương. Hám làm giàu nữ có tiền hoa liền hảo, chiếm chính thất vị trí cảm thấy mỹ mãn, quản hắn bên ngoài có bao nhiêu oanh oanh yến yến. Cũng có người nói Lý Gia Ngọc người này đâu chỉ là không đơn giản, nơi này hắc liêu nhưng nhiều đi. Có nhớ hay không Tô Văn Viễn? Lý Gia Ngọc quăng Tô Văn Viễn ba thượng đoạn vị kỷ, hại Tô Văn Viễn tích lúc thành tật. Tô Văn Viễn cùng Đoạn San San rèm pha cũng là Lý Gia Ngọc vì thoát khỏi Tô Văn Viễn một tay làm ra tới đi, hai người trúng chiêu, bị người xấu lợi dụng, mới có năm đó án tử. Đoạn gia không dám lấy Lý Gia Ngọc làm sao bây giờ, khẳng định trên tay nàng có Đoạn gia nhược điểm. Đoạn gia không thích nàng, tự nhiên sẽ không thừa nhận nàng Đoạn gia tức phụ. Hiện tại Đoạn Vĩ Kỳ công bố, khẳng định cũng có nội tình. Cũng có người duy trì Đoạn Vĩ Kỳ. Nói nhân gia phủ nhận thai tiếng các ngươi không tin, nhân gia lượng giấy hôn thú các ngươi lại không tin. Nhân gia lão bà nói cái gì cũng chưa nói, các ngươi là có thể biên lên sân khấu tuồng. Liền các ngươi đối, các ngươi đứng ở nhân gia bên người thấy toàn bộ hành trình hiểu biết chân tướng. Nhưng như vậy thanh âm không có nhắc lên quá lớn bọn nước, đại gia đắm chìm ở hào môn hôn nhân cầu huyết cốt chuyện tưởng tượng chung. Vô luận như thế nào, ẩn hôn đều là không bình thường, dị dạng, đôi vợ chồng này phu thê sinh hoạt nhất định không viên mãn không hạnh phúc, hiện tại đột nhiên tuyên bố, khẳng định có nội tình. Đại gia triển khai náo động, đã đến ra nhiều phiên bản kết luận. Đoạn Vĩ Kỳ không nói cái gì nữa, cũng không có hồi phục bất luận cái gì nhắn lại. Nhưng là Phú Xương xã giao bộ phát ra tiếng. Phú Xương Ngọc Phỉ Sỉ Ổ Hấy Bồ đã phát thứ nhất thanh minh, liền Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc hôn sự làm một cái chính thức phía chính phủ thuyết minh. Thanh minh nói, Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc lưỡng tình tương duyệt, với mỗi năm ngày nọ đăng ký kết hôn, hôn sự được đến hai nhà người chúc phúc. Hôn sau vừa lúc gặp Phú Xương người sáng lập Đoạn Hoàng Văn Tiên sinh nhân bệnh qua đời, căn cứ vào tục lệ tạm chưa công khai tổ chức hôn lễ. Sau kinh cùng người nhà hiệp thương, vì bảo hộ người nhà sinh hoạt không chịu quấy rầy, tạm không cao điệu hướng xã hội tuyên bố hôn tin. Thân mật người nhà bằng hữu đều biết việc này. Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh cập Lý Gia Ngọc nữ sĩ cũng vẫn chưa có ý định giấu giếm chính mình đã kết hôn trạng thái. Đoạn Vĩ Kỳ ở công khai phỏng vấn khi cũng có thuyết minh chính mình đã kết hôn. Về truyền thông bắt gió bắt bóng xem hình nói chuyện biên soạn Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh cùng mặt khác nữ tính hai tiếng, Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh nhiều lần giải thích đây là từ không thành có. Sở hữu internet ngôn luận đều chưa xóa bỏ, có thể kiểm chứng. Thanh Minh còn nói, hai người hôn nhân kỳ thật là việc tư. Căn cứ vào Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh chịu xã hội chú ý trình độ, công khai hôn tin ý nghĩa người nhà đã chịu quấy rầy, không công khai lại làm không rõ chân tướng người đối người nhà có hiểu lầm. Cuối cùng hắn quyết định tin tưởng thế giới này thiện ý tốt đẹp, hy vọng hắn cùng thê tử đều có thể được đến đại gia chúc phúc. Nhưng nếu có người mượn cơ hội giải rác lời đồn, ác ý tổn hại Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh cùng Lý Gia Ngọc nữ sĩ danh dự, Phú Xương tập đoàn cũng đem áp dụng tương ứng pháp luật thủ đoạn truy cứu trách nhiệm nhậm. Trừ bỏ thanh minh văn bản, nguyên kiện giả quét hình ảnh ngoại, này ấy bù còn phụ thượng Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc ở cục dân chính lãnh chứng khi cầm trong tay giấy hôn thu chụp ảnh chung ảnh chụp. Lý Gia Ngọc với sang đặt cầu trước khi lý lịch sơ lược thượng đã kết hôn kia một lan câu tuyển, cùng với Đoạn Vĩ Kỳ tiếp thu phỏng vấn miêu tả quá lao bà của ta là cái gì loại hình video. Này phía chính phủ thanh minh phía dưới nhắn lại muốn so Đoạn Vĩ Kỳ ấy bù phía dưới nhắn lại lý tính rất nhiều. Rất nhiều người xếp hàng lưu một câu, đã biết. Còn có người nhắn lại, hảo, chúc phúc chúc phúc. Cũng có người nói, cái nồi này ném đến hảo, Đoạn lao tiên sinh đều dùng tới. Còn cái gì bảo hộ người nhà, kia hiện tại công bố, không bảo vệ sao. Lấy cớ thật nhiều, mặc danh ghê tởm. Có người như vậy phản bác, xem ngươi kia toàn đến muốn chết sắc mặt, liền biết nhân ra bảo hộ người nhà băn khoăn là cái gì. Lý Gia Ngọc ngồi ở trong văn phòng, đem ấy bù cùng bình luận đều nhìn. Nàng không có truyền phát, cũng không có bình luận. Nàng còn nhìn đến rất nhiều nhận thức người nàng, cho nàng chúc phúc. Lam Diệu Dương cùng Trác Khải cùng với Đoạn Vĩ Kỳ những cái đó anh em liền không cần phải nói, ước hảo dường như, toàn bộ online. Những cái đó hợp tác phương, cũ đồng sự cũng đều sôi nổi phát tới tin tức. Bị cuốn vào phong ba Khương Vũ chuyển phát Đoạn Vĩ Kỳ Weibo, viết nói, ta tẩu tử. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc. Nàng nhắn lại phía dưới càng xuất sắc, rất nhiều hắc tử nhảy đắt thật sự hoan, không dám ở Đoạn Vĩ Kỳ cùng Phú Xương bên kia hiện hình toàn chạy đến Khương Vũ bên này. Nói cái gì đáng thương tiểu tam còn muốn ôm chính thất đuổi. Hảo tiện. Khương Vũ tố chất tâm lý cũng là vượt qua thử thách, ở dưới cùng các gạn tỷ phản đại chiến. Đáng thương thiểu năng trí tuệ không ngươi chuyện gì một hai phải lại đây tìm phun ngươi càng tiện. Lý Gia Ngọc vô ngữ, quả thực là lộn xộn. Nàng cấp mụ mụ gọi điện thoại, Tống Âm tiếp. Lý Gia Ngọc đem trên mạng sự nói cho Tống Âm, làm cho bọn họ lưu điểm tâm, gần nhất xuất nhập có cái chuẩn bị tâm lý, đại khái sẽ có rất nhiều người hỏi bọn hắn việc này. Tống Âm nói, yên tâm đi, tối hôm qua Vi Kỳ tới điện thoại. Chúng ta đều đã biết. Chúng ta thương lượng hảo trước ra tới chơi một thời gian tranh tránh đầu sóng ngọn gió, Vĩ Kỳ giúp chúng ta mua sớm nhất vé máy bay, hiện tại đã đến Dê Thị. Lý Gia Ngọc. Tống Âm hỏi, vừa rồi Vĩ Kỳ mụ mụ còn gọi điện thoại cho ta, cũng là lo lắng chúng ta không an bài hảo. Yên tâm đi. Đúng rồi, ngươi không biết sao. Ta biết, ta chính là xác nhận một chút các ngươi không có việc gì. Lý Gia Ngọc nói, lại tưởng lấy thước đo đánh đoạn Vĩ Kỳ bàn tay tâm. Nay tật xấu khi nào có thể sửa sửa, hắn cho rằng hắn cái gì đều gạt nàng an bài hảo nàng đến cảm động một phen sao. Lý Gia Ngọc cùng Tống Âm treo điện thoại, nhìn đến Phương Cần Phát lại đây hỏi chát, như thế nào đột nhiên công khai. Hai người nói rõ ràng, còn không có. Lý Gia Ngọc mới vừa hồi phục xong, đoạn Vĩ Kỳ điện thoại liền tới rồi. Có thể Kiều Ban ra tới sao? Hắn hỏi nàng. Người nói đi. Nàng học hắn hỏi lại. Đoạn Vĩ Kỳ liền cười, nghe tới tâm tình không tồi, vẫn là Kiều đi, phóng viên lập tức liền sẽ tìm ngươi. Lý Gia Ngọc, đúng rồi, nàng thật đúng là không có một cái làm danh nhân chuẩn bị tâm lý. Ta ở bãi đỗ xe, ngươi xuống dưới đi. Đoạn Vĩ Kỳ nói như vậy. Lý Gia Ngọc cùng Phương Cần nói quay đầu lại tìm nàng, sau đó bay nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị triệt. Nàng đi tìm Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi vẫy vây tay, yên tâm đi, ta thu được đoạn tổng phát lại đây xã giao bản thảo, biết như thế nào ứng phó. Ngươi đi đi, nghỉ ngơi hai ngày. Ta sẽ cùng các đồng sự mở họp nói rõ ràng việc này, sẽ xử lý tốt. Thật đúng là, cái gì đều chuẩn bị tốt ra Lý Gia Ngọc liền cũng không khách khí, vạn sự làm ơn cấp Mạnh Văn Phi, lưu. Tới rồi bãi đỗ xe, nhìn đến một chiếc quen mắt mạ giờ dạ thì, Lý Gia Ngọc buồn qua đi, hỏa tốc lên xe. Như thế nào khai này chiếc A, không phải muốn trốn phóng viên. Ngươi đây là sợ người khác nhận không ra là ngươi đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ không nói lời nào, chỉ là cười. Lôi kéo Lý Gia Ngọc trên dưới tả hữu nhìn lại xem, lão bà của ta thật là đẹp mắt. Hắn túi người về phía trước đem nàng ôm lấy, ta tưởng ngươi. Này lấy lòng ý vị pha rõ ràng. Lý Gia Ngọc liền hừ hừ, thầm nghĩ hắn cũng biết chính mình thiện làm chủ trương không thích hợp, chột dạ. Lý Gia Ngọc một hừ, Đoạn Vĩ Kỳ càng cười ra tiếng. Hắn ở trên mặt nàng hôn hôn, ngồi đoan chính. Lý Gia Ngọc xem hắn tầm mắt có chút ấu ảnh, liền hỏi hắn, đêm qua không ngủ hảo sao? Ân. Đoạn Vĩ Kỳ xoa xoa khỏe mắt, đem sự tình đều an bài hảo mới ngủ. Như thế nào đột nhiên công bố? Cũng không tính đột nhiên, này không phải cũng theo kế hoạch đi sao? Chúng ta nói tốt, hôn lễ trước công bố hôn tin. Hắn nói, thật cẩn thận xem nàng biểu tình. Lý Gia Ngọc lúc này cũng không biết giận, nàng cũng nhìn hắn. Đoạn Vĩ Kỳ liền bĩu môi, lão bà, ta cùng ngươi nói, loại này thời điểm ngươi nhất định không thể vứt bỏ ta, ta lời nói đều thả ra đi, giấy hôn thú đều phơi. Sở hữu thân thích bằng hữu còn có công ty đám người kia, pháp vụ luật sư từ từ đều an bài, ngươi nếu không cần ta, ta mặt mũi quét rác, vô pháp sống tạm, ta còn không bằng đã chết tính. Được rồi, Lý Gia Ngọc cũng chưa mắt thấy hắn. Mau lái xe đi, đừng ở chỗ này diễn, mất mặt. Đoạn Vĩ Kỳ nhấp khoe miệng, ủy khuất ánh mắt lên án. Ngươi cho rằng ngươi thật sự 3 tuổi. Lý Gia Ngọc dối tay xoa hắn tóc. Đoạn Vĩ Kỳ liền cười, đem đầu đưa qua, giúp ta lộng xinh đẹp. Lý Gia Ngọc thở dài, hảo, thật xinh đẹp. Ngắn ngủn đầu tóc còn có thể như thế nào lộng, ý tứ vô hai hạ thu phục. Đoạn Vĩ Kỳ khởi động xe, khai ra bãi đỗ xe. Ra gara, nhìn đến một chiếc Mazda ngừng ở bên cạnh, xa tiền mặt cách đó không xa, một cái ngực treo camera nam nhân ở cùng gara quản lý viên nói cái gì, gara quản lý viên vẫn luôn lắc đầu, phất tay làm người nọ tránh ra. Đoạn Vĩ Kỳ dùng sức ấn hai hạ loa, kia nam nhân quay đầu vừa thấy, sắc mặt biến đổi, bay nhanh mà hướng chính mình xe chạy. Đoạn Vĩ Kỳ cất tiếng cười to, thực kiêu ngạo mà ra tốc xử vào dòng xe cộ chung. Từ xe kính chiếu hậu xem, trừ bỏ Mazda, còn có mặt khác một chiếc xe cũng ý đồ theo kịp. Đoạn Vĩ Kỳ dương dương lông mày, quẹo vào, gia tốc, lại quẹo vào, đem bọn họ ném xuống. Ổn trọng điểm, Đoạn tổng. Lý Gia Ngọc nhịn không được nhắc nhở hắn. Ân, ổn đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt ý cười tàng cũng tàng không được, nhảy nhót vui mừng bộ dáng. Một lát sau, hắn nói, kỳ thật công khai cũng liền có chuyện như vậy, sợ cái gì nha. Đã sớm nên công khai. Ân. Lý Gia Ngọc không cùng hắn để trên mạng tất cả đều là mắng hắn cha nam. Hắn còn cho là mạo hiểm hoạt động, mới mẻ kích thích đâu. Đoạn Vĩ Kỳ tối hôm qua thu thập lưu mẫu lúc sau một đốn liên lạc căn bài, sở hữu tương quan nhân viên hợp tác công ty nói chuyện, hôm nay sáng sớm lại chạy đến công ty mở họp, giải quyết một ít mấu chốt vấn đề liền lập tức chạy tới tiếp Lý Gia Ngọc, xác thật không rảnh nhìn kỹ trên mạng nói gì đó. Đãi về tới ra, đứng đắn đắn cùng Lý Gia Ngọc ngồi xuống, tính toán hảo hảo trò chuyện. Lý Gia Ngọc di động vang lên, nàng tiếp cái điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ liền thuận tay soát một chút đội bù, thấy được các loại ngôn luận, hắn không cấm mày nhăn lại. Lý Gia Ngọc nhìn đến hắn này biểu tình, có chút lo lắng. Đoạn Vĩ Kỳ lại là đem điện thoại ném một bên, vỗ vỗ sofa. Lý Gia Ngọc phục lại ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, vô ngữ nhìn nhau. Đừng nóng giận. Cuối cùng là Đoạn Vĩ Kỳ trước mở miệng. Lý Gia Ngọc há miệng thở dốc, đem chỉ trích hắn lại không cùng nàng thương lượng cái gì đều hái giấu nàng lời nói nuốt trở vào. Nàng thay đổi loại phương thức, nói, về sau, ngươi vô luận muốn làm cái gì quyết định, cùng ta có quan hệ, đều cần thiết cùng ta trước thương lượng. Bất luận chuyện này ngươi dự tính ta có đồng ý hay không, cái gì ý tưởng, dù sao cùng ta có quan hệ, đều trước hết cần cùng ta thương lượng. Ngươi đồng ý sao? Đồng ý. Đoạn Vĩ Kỳ thực ngoan ngoãn. Chúng ta là phu thê, cho nên chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, sở hữu sự khẳng định đều cùng ta có quan hệ, ngươi đồng ý sao? Đoạn Vĩ Kỳ hơi há mồm, lại nhắm lại. Đây là cho hắn hạ bộ đâu? Lão bà, ngươi giảo hoạt. Vòng như vậy một vòng lớn, như thế nào không nói thẳng sở hữu sự đều cần thiết cùng nàng thương lượng liền xong rồi. Đồng ý không đồng ý? Đồng ý. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục ngoan ngoãn. Ngươi vừa rồi đồng ý cái gì? Hắc. Đoạn Vĩ Kỳ ngoan ngoãn không nổi nữa, ngã vào trên sofa giả chết. Lý Gia Ngọc bản không được mặt, cười rộ lên, đi đẩy hắn. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi dậy, hảo, ta hiểu ngươi điểm, ngươi chính là tưởng ta cái gì đều trước cùng ngươi thương lượng, ta đã biết. Hắn phủng trụ nàng mặt, thân thân nàng cái chán, thật sự, về sau ta đều cùng ngươi nói. Này Lý Gia Ngọc theo bản năng tưởng nói lần này lại chưa nói, nhưng nàng nhìn xuống, sửa lời nói, này liền được rồi, ta yêu cầu cũng không cao. Nhưng có đôi khi thật sự quá mất mặt làm sao bây giờ. Đoạn Vĩ Kỳ làm nũng, tưởng tranh thủ điểm không gian. Lúc này Lý Gia Ngọc không nhịn xuống, ngươi còn có so đoàn mua buộc ga dâu càng mất mặt sự đâu. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc vội bổ cứu, hảo, chuyện quá khứ không để cập tới. Đoạn Vĩ Kỳ chụp sofa, ngươi xem, ta liền nói việc này khó có thể mở miệng, ngươi còn phát giận, chính ngươi cũng nói này thực mất mặt. Mất mặt ngươi cũng làm a, lại không ai bức ngươi. Đến, như vậy tổng cộng kết có vẻ hắn càng ngốc bức càng mất mặt. Đoạn Vĩ Kỳ liền lớn tiếng nói, ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi cũng đến bảo đảm, không phát giận, hảo hảo câu thông. Liền tính ngươi có bất đồng ý kiến, cũng muốn tôn trọng ta. Ta khi nào không tôn trọng ngươi, ta đều là giảng đạo lý. Lý Gia Ngọc thanh âm cũng nổi lên tới. Cũng không phải mỗi một lần đều có đạo lý như giảng. Ngươi tính tình đại ngươi có cái gì không thừa nhận. Ta tính tình so người khá hơn nhiều. Quá không khách quan. Đoạn Vĩ Kỳ lên án, ngươi xem, ngươi chính là như vậy. Luôn là người khác không đúng. Ngươi đến đốc xúc chính mình, dùng khách quan lý tính thái độ đối đại ta. Ngươi là ta lão công, ta như thế nào đối với ngươi khách quan lý tính? Khẳng định đều sẽ mang chủ quan cảm xúc nha. Ngươi này không phải tự cấp chính mình không nói lý tìm lấy cớ sao? Ta cái này chính là ở giảng đạo lý A. Ngươi còn tổng làm thấp đi ta nhan giá trị. Như thế nào lại xả đến này mặt trên đi? Là chính ngươi vừa rồi nói ngươi mang chủ quan cảm xúc. Lý Gia Ngọc chống nạnh, trừng hắn. Đoạn Vĩ Kỳ đầu vặn một bên, lại quay lại tới, vừa rồi nói nơi nào tới. Nga, đối, ta cái gì đều nói cho ngươi. Lý Gia Ngọc mặt không banh trụ, duỗi tay dắt hắn gương mặt, da mặt dày. Ngươi da mặt mỏng. Đoạn Vĩ Kỳ cũng xả má nàng. Ngươi cũng bảo đảm, cái gì đều nói cho ta, có cái gì không hài lòng, không cao hứng, hảo hảo nói. Ân. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, ta lo lắng ngươi không có làm hảo chuẩn bị đương ba ba. Muốn như thế nào chuẩn bị? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, ta chỉ là không có giống ngươi giống nhau dễ rủa lâu lắm. Ta làm quyết định, liền đi làm. Chính là như vậy. Cái này quá trình, ta cảm thấy chính là chuẩn bị. Lý Gia Ngọc nhìn hắn. Đoạn Vĩ Kỳ đem nàng kéo trong lòng ngực, nói, những cái đó tưởng nhiều tử nhiều phúc nam nhân, cũng không nhất định chính là hảo ba ba. Ta xác thật không thích tiểu hài tử, ta cảm thấy bọn họ sẽ thực cầm ý, có tiểu hài tử liền không thể nơi nơi đi chơi, có tiểu hài tử sinh hoạt phẩm chất sẽ giảm xuống. Có tiểu hài tử liền không thể vô câu vô thúc, bởi vì đương ba ba là có trách nhiệm. Có tiểu hài tử, phải gánh khởi trách nhiệm. Ta cũng không thích làm phú xương tổng tài, cũng không thích làm phú xương đại cổ đông, không thích phú xương hội đồng quản trị, nhưng ta cảm thấy, ta cái này tổng tài làm được khá tốt. Lý Gia Ngọc đem hắn ôm chặt lấy. Ta cũng không có gì miễn cưỡng, thật sự, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta quyết định sự, chính là quyết định. Bởi vì ngươi luôn là thực xúc động. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ta sợ ngươi hối hận. Ta không hy vọng ngươi hối hận. Ngươi cùng ta kết hôn, hối hận quá sao? Lý Gia Ngọc trầm mặc một lát. Được rồi, không cần đáp. Đoạn Vĩ Kỳ tức giận. Lý Gia Ngọc cười rộ lên. Hối hận hay không, ai cũng không thể bảo đảm. Sở hữu xong việc mới có cảm xúc cùng phản ứng, đều là mã hậu pháo. chúng ta quản lý hảo hiện tại, chính là đối chính mình nhân sinh phụ trách. Lý Gia Ngọc tức khắc nhẹ nhàng lên, nàng cao hứng mà ôm lấy Đoạn Vĩ Kỳ, vậy ngươi phải đáp ứng ta, nếu thực sự có bảo bảo, ngươi phải đối nàng hảo. Ân, đương nhiên. Ta muốn nữ nhi. Sinh ra cái gì chính là cái gì, ngươi còn bắt bẻ. Ngươi muốn hỗ trợ mang hài tử. A, bằng không đâu. Lý Gia Ngọc chừng hắn. Ngươi vừa rồi nói nửa ngày phụ thân trách nhiệm, ngươi cho rằng phụ thân trách nhiệm là cái gì? Hành. Lý Gia Ngọc mặt mày hớn hở, ngươi bảo đảm. Bảo đảm. Lý Gia Ngọc đem hắn gắt gao ôm. Đoạn Vĩ Kỳ tâm rốt cuộc hoàn toàn thả xuống dưới, dùng sức hồi ôm lấy nàng. Sở hữu xong việc cảm xúc cùng phản ứng, đều là mã hậu pháo, nhưng may mà bọn họ đều tới kịp đền bù, bọn họ đều ái đối phương. Cùng ngày Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ không có rời đi ra, bọn họ cùng nhau lên mạng, đối các vong hưu các loại đánh giá cũng bình luận một phen. Tổng kết xuống dưới, mắng ngươi cha so mắng ta tiện người nhiều. Ta cảm giác ngươi rắn giết hình tượng tựa hồ càng thâm nhập nhân tâm. Mắng ngươi cha đều là nữ, mắng ta tiện có nam có nữ, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ai nha, ta mới phát hiện một sự kiện. Đoạn Vĩ Kỳ chạy nhanh phát tuổi bù. Đã quên, Gia Ngọc không phải Ngọc, lao bà của ta. Lý Gia Ngọc. Này một phát đi ra ngoài, trên mạng một mảnh cùng thiếu. Đều nháo một ngày, không cần thiết, đều biết là ai. Khôi Hải đã chết, đã quên lão bà. Lý Gia Ngọc thở dài, cái này mới thật sự kêu mã hậu pháo A. Đoạn Vĩ Kỳ thực vô tội, ta tự mình một chút mới có vẻ chính thức. Buổi sáng phát đến sốt ruột, thật đã quên. Lý Gia Ngọc chuyển phát cái kia, xứng cái sờ đầu biểu tình. Được rồi, tan đi, này đối chính phủ công thủ thực rõ ràng. Võng hưu đánh giá. Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 150 đệ 150 chương. Công bố hôn tin sắc thật khiến cho không nhỏ phong ba, Phú Xương đương ra Đoạn Vĩ Kỳ tự bạo ẩn hôn bước lên hot seat, 3 ngày không xuống dưới. Các loại phỏng đoán đàm phán hòa bình luận sôi nổi hỗn loạn, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc đều không thèm để ý. Trong khoảng thời gian này hai người điện thoại không ngừng, rất nhiều sự yêu cầu xử lý. Hai người ở nhà làm công 3 ngày, sau đó kinh Đoạn Vĩ Kỳ bày mưu đặc kế, Phú Xương xã giao bộ an bài một hồi tuyến thượng phát sóng trực tiếp thăm hỏi. Tin tức vừa ra, đại gia buôn tẩu bẩm báo. Bắt lấy lần này thăm hỏi ngôi cao cao tầng cười đến không khép miệng được. Đoạn Vĩ Kỳ đúng hạn trình diện, tây trang phẳng phiu, thần thái sáng láng, xoáy khí hào phóng. Người chủ trì là vị nam tính, đã kết hôn, đây là Đoạn Vĩ Kỳ yêu cầu. Ngay từ đầu người chủ trì liền đem Đoạn Vĩ Kỳ yêu cầu sáng ra tới, hỏi hắn vì cái gì. Đoạn Vĩ Kỳ liền nói, lần này tiếp thu phỏng vấn, khẳng định tránh không khỏi nhất định sẽ hỏi hôn nhân, loại này đề tài. Trải qua quá mới có thể có cộng minh, đã kết hôn nam nhân cùng đã kết hôn nam nhân chi gian tương đối dễ nói chuyện. Người chủ trì, nghe tới là muốn tìm kiếm thưởng thức lẫn nhau. Đoạn Vĩ Kỳ cười, cũng có nguyên nhân này đi. Còn có chính là, nếu gặp được nan kham vấn đề, ta có thể dùng hỏi lại phương thức ném về cho ngươi, hỏi, ngươi đâu? Xem ngươi như thế nào tiếp chiêu. Nếu ngươi tiếp không được, sau vấn đề ngươi liền sẽ cẩn thận. Ngươi biết, nếu là nữ tính, ta không hảo quá không lễ phép. Hơn nữa nữ tính góc độ cùng nam tính góc độ không giống nhau, không hảo phản kích. Người chủ trì cười to. Làn đạn thượng cũng một mảnh ha ha ha ha ha ha. Tâm cơ. Loại này chiến lược chuẩn bị liền không cần nói ra sao. Ta hảo muốn nhìn ngươi gặp được nan kham vấn đề đem người chủ trì dỗi trở về sẽ như thế nào. Hiện tại trước tiên lộ ra, người chủ trì khẳng định không dám hỏi. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, còn có một chút chính là. Ta đặc biệt tưởng, có như vậy một cái cơ hội, hướng ta thái thái chứng minh một chút. Nàng thẩm mỹ có vấn đề. Làm sao vậy đâu? Nàng cư nhiên cảm thấy ta không xoái. Đoạn Vĩ Kỳ quán quán tay, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng bất bình, đầy mặt viết sao có thể. Người chủ trì cười to, làn đạn cũng mãn bình ha ha ha ha, chắc tâm. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi người chủ trì, ngươi nói đi. Ta xoái sao? Người chủ trì cười đến lau nước mắt, xoái, xoái. Đoạn Vĩ Kỳ liền nói, ngươi xem, nếu là cái nữ chủ trì, này vấn đề ta cũng không hảo hỏi, đến tị hiểm. Nhưng hỏi vị nam sĩ không hề áp lực. Người chủ trì lại cười to, Đoạn Vĩ Kỳ trêu chọc nói, ngươi cười điểm có điểm thấp a. Làn đạn một mảnh ha ha ha ha ha, người chủ trì chắc tâm. Người chủ trì lại hỏi, ngươi cùng thái thái, ai cười điểm thấp? Ở bên nhau thời điểm đều rất thấp đi. Làn đạn mọi người đều ở nháo. Kia khẳng định ở bên nhau thời điểm chỉ số thông minh cũng rất thấp. Tuổi cũng thấp. Ta cự tuyệt như vậy tú ân ái. Người chủ trì nhìn này đó làn đạn vẫn luôn cười. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn. Chỉ nói, các ngươi chạy nhanh nói chính sự, ta thái thái cũng đang xem phát sóng trực tiếp đâu, mau nói cho nàng ta xoái không xoái. Người chủ trì cười ha ha, thật sự cười điểm thấp. Người xem rất phối hợp, làn đạn bắt đầu rồi. Xoái, xoái, xoái đã chết. Thiệt tình lời nói, rất xoái. ta không, ta phải nói thành thật lời nói, không xoái. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn một bên màn hình nói, những cái đó trái lương tâm nói không xoái, ta hoàn toàn nhìn không tới. Đại gia lại là một trận cung thiếu. Người chủ trì nhân cơ hội hỏi, ta nguyên tưởng rằng lần này phỏng vấn có thể phỏng vấn đến Đoạn Tổng cùng Thái Thái hai vị, nhưng lại là Đoạn Tổng một người tới, là Thái Thái không nghĩ bị trước mặt mọi người ép hỏi Đoạn Tổng xoái không xoái vấn đề sao. Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu, không phải. Bởi vì nếu ở ngay lúc này lại đây tiếp thu phỏng vấn, nàng sẽ bị coi như là Đoạn Thái Thái, Đoạn Vĩ Kỳ thê tử, mọi người đều như vậy tưởng nàng, về sau ấn tượng rất khó thay đổi. Nhưng nàng không chỉ là thê tử của ta, nàng vẫn là bạn lữ của ta, lão sư của ta, đệ tử của ta, chúng ta cùng nhau trải qua quá rất nhiều sự, cũng thường thường cãi nhau, cùng nhau trưởng thành. Nàng vẫn là một vị ưu tú doanh nhân. Ta đã từng nói qua, ta Thái Thái là một vị thực đáng yêu nữ cường nhân, đây là nghiêm túc đánh giá. Cho nên ta cùng nàng ý tưởng đều là, hy vọng có một ngày nàng có thể đứng ở đối mặt công chúng sân khấu thượng khi, là làm nàng chính mình, Lý Gia Ngọc, làm một cái thành công chức trưởng nữ tính làm đại gia nhận thức. Đến lúc đó đại gia nhắc tới Đoạn Vĩ Kỳ, sẽ nói, à, biết hắn, hắn là Phú Xương đương gia nhân, cũng là Lý Gia Ngọc tiên sinh. Người chủ trì sửng sốt, nguyên tưởng rằng vẫn là Khôi Hải phong cách trêu chọc thức trả lời, không nghĩ tới như vậy đứng đắn. Đoạn Tổng không ngại bị trở thành Lý Gia Ngọc tiên sinh đối đãi. Người chủ trì dùng tương đối huyền chuyển phương thức hỏi. Không ai sẽ đem ta trở thành ăn cơm mềm đi. Đoạn Vĩ Kỳ liền trực tiếp nhiều. Lan đạn lại một đống ha ha ha ha. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta là Lý Gia Ngọc tiên sinh đây là sự thật à, ta là ưu tú doanh nhân cũng là sự thật. Tự tin. Tán. Hiện tại nhưng công, ha ha ha, lần trước nhìn đến có người nói bọn họ phu thê công thụ rõ ràng, Đoạn Tổng chịu. Nhưng bởi vì ta là Đoạn Hoàng Văn Tôn Tử, Đoạn Diên Phú Nhi Tử, cho nên tự mang phú hào quang hoàn, lại là vị nam tính, ở xã hội dư luận chiếm bẩm sinh ưu thế, mà nhà ta Lý Tổng lại không giống nhau. Nàng là thực vất vả làm việc mới có thể đạt được khẳng định, nữ tính ở chức trường đã chịu không công bằng đãi ngộ cùng áp lực, ta tin tưởng mọi người đều là biết đến. Ta khi còn nhỏ bởi vì gia tộc quan hệ, cũng bị người nghi ngờ nói ngươi thành tích hảo, làm tốt lắm còn không phải bởi vì ngươi gia có tiền, ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn buồn rầu quá khá dài một đoạn thời gian. Ta không hy vọng như vậy sự phát sinh ở nhà ta Lý Tổng trên người, không hy vọng người khác nói nàng lấy được ưu tú thành tích là bởi vì nàng là thê tử của ta. Ta tưởng nghiêm túc mà cùng đại gia nói, bởi vì nàng ưu tú, cho nên nàng mới có thể trở thành thê tử của ta. Mà chúng ta ở bên nhau, làm lẫn nhau càng ưu tú, càng mau càng viên mãn mà đạt thành chúng ta mục tiêu phân đấu, đây là chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc sự. Người chủ trì chạy nhanh hỏi một cái đại gia chú ý vấn đề, đây là ẩn hôn nguyên nhân chi nhất sao? Đoạn Vĩ Kỳ cười, chúng ta lãnh chứng sau, ông nội của ta liền đã qua đời. Sau đó cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Khi đó chúng ta đều tuổi trẻ, đều có muốn làm sự. Nàng lúc ấy ở thành phố C gây dựng sự nghiệp, ta yêu cầu ở Phú Xương đứng vững góc chân, chúng ta là đất khách, mỗi cái cuối tuần hoặc là một đoạn thời gian liền đoàn tụ một lần, chúng ta áp lực đều đại, thật sự so hiện tại vất vả quá nhiều. Hiện tại công bố hôn tin, cũng rước lấy rất nhiều chửi rủa, mắng nói còn rất khó nghe. Hiện tại chúng ta, có thể cùng nhau xem bình luận, cùng nhau phun tảo. Lúc ấy áp lực thật lớn, đại khái sẽ không có như vậy hảo tâm thái. Người chủ trì nói, cho nên hiện tại đã vượt qua kia đoạn thời kỳ, ổn định phải không? Đối. Như vậy nghe Đoạn Tổng ý tứ, đối với Thái Thái ở trước trường dốc sức làm một chuyện, vẫn là rất duy trì, đúng không? Sẽ không có cái gì khác kế hoạch sao? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi lại, ý của ngươi là muốn hỏi nàng có thể hay không về nhà giúp chồng dạy con, không đi làm phải không? Có thể nói như vậy. Chính là nàng có thể hay không hề lấy sự nghiệp làm trọng, trở về gia đình, các ngươi có thương lượng quá việc này sao? Đoạn Vĩ Kỳ nói, trở về cái này từ dùng đến không đúng, không có rời đi quá đi. Đều thực cái ra, vì cái này ra trả giá, vẫn luôn đều ở nhà. Như vậy nam nhân đi làm đua sự nghiệp có phải hay không rời nhà? Ngươi xem, này Vong Hưu nói, nam nhân xuất quỹ hồi tâm chuyển ý kêu trở về gia đình. Ngươi chủ trì chạy nhanh xin tha, ta nói sai rồi, sửa lại. Thật sự. Ngươi nên may mắn nhà ta Lý Tổng hôm nay không có tới, bằng không nàng cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi sẽ thực thảm. Ngươi chủ trì vỗ chán cười khổ, là nói sẽ dôi đến ta nói không nên lời nói sao. Lan đạn lại một mảnh rậm rạp lên tiếng. Dôi đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Ha ha ha ha không thể trêu vào không thể trêu vào. Đoạn Tổng, lão tử bị dôi đến kinh nghiệm phong phú. Đoạn Vĩ Kỳ nói, trở lại đề tài này ha, ta không biết chúng ta về sau sẽ như thế nào an bài. Hiện giai đoạn chúng ta đều thực hưởng thụ công tác, hơn nữa chúng ta cảm thấy loại trạng thái này sẽ duy trì thật lâu, xỏ xuyên qua cả đời. Gia Ngọc nói qua, một cái thành công nữ nhân, nàng đối sinh hoạt là có lựa chọn quyền. Tưởng công tác thời điểm có thể công tác, tưởng đổi cái hoàn cảnh trọng tới, cũng có thể trọng tới. Tưởng nghỉ ngơi nạp điện liền có thể nghỉ ngơi nạp điện, tưởng chuyên tâm mang hài tử chiếu cố gia đình, nàng cũng có thể chiếu cố gia đình. Này cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái này lựa chọn quyền là của nàng, nàng có thể quá nghĩ tới sinh hoạt, chính là như vậy. Kia Đoạn tổng chính ngươi ý tưởng đâu? Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta cảm thấy, một cái thành công nam nhân cũng nên là như thế này, tưởng công tác thời điểm có thể công tác, tưởng đổi đường băng có thể đổi đường băng, tưởng ở nhà nấu cơm mang hài tử chiếu cố gia đình cũng có thể. Nếu nam sĩ như vậy lựa chọn, đại gia hẳn là tôn trọng cũng tiếp thu. Làm nam nhân có thể quá nghĩ tới sinh hoạt, ngươi nói đi. Người chủ trì cười rộ lên. Làn đạn thượng cũng một mảnh tiếng cười. Người chủ trì nói, Đoạn tổng trong nhà chú ý nam nữ bình đẳng. Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu, xác thật, nhưng trong nhà bình đẳng còn chưa đủ, còn muốn xã hội thượng cũng bình đẳng. Này rất khó, yêu cầu tất cả mọi người nỗ lực cùng bao dung, mọi người đều muốn tiến bộ. Người chủ trì tiếp lời, cái này đề tài thảo luận liền rất lớn. Xác thật, nhưng kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Đoạn Vĩ Kỳ nói, tỉ như nói, rất nhiều người ta nói hiện tại nữ nhân quá hám làm giàu, nhưng nói thật, ba ta đuổi, nam nhân so nữ nhân nhiều. Người chủ trì cười. Quá dám nói. Tổng tài giới đất đá trôi không phải lãng đến hư danh, ha ha ha ha ha. Công công công. Đương nhiên cái này tỷ lệ cũng là vì trên chức trường cùng ta tiếp xúc, nam tính so nữ tính nhiều. Này lại là một cái khác vấn đề. Nhưng này đã có thể thuyết minh, quang khiển trách nữ nhân hám làm giàu xác thật quá phiến diện, đồng thời cũng muốn tự hỏi một chút nam nhân, bởi vì nam nhân cũng hám làm giàu. Mỗi người yêu tiền, nhưng muốn thủ chi hữu đạo. Người chủ trì liền hỏi, Lý Tổng sẽ ở nhà cùng Đoạn Tổng thảo luận như vậy vấn đề sao? Sẽ. Nàng phun tào tương đối nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ nói, nàng cũng từng bởi vì cầu chức Lan Thượng viết đã kết hôn mà bị xí nghiệp cự chi ngoài cửa. Người chủ trì cười nói, kia nàng nếu đem tiên sinh tên viết thượng, khẳng định các gia cướp muốn đi. Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu, đúng vậy, nhưng kia cũng là không công bằng, nàng rõ ràng có thể dựa thực lực, lại còn phải dựa lão công. Không nên xuất hiện như vậy hiện tượng, nhưng hiện thực tình huống này còn rất nhiều. Cho nên nếu nói tới đây, ta cũng tưởng nhiều liêu vài câu. Xí nghiệp thuê nữ tính viên chức, xác thật là sẽ đối mặt nữ tính vừa độ tuổi sinh dục chờ một ít không thể tránh khỏi vấn đề. Xí nghiệp phí tổn cùng trả giá chợt vừa thấy tựa hồ nhiều, nhưng sở hữu sự đều nhân quả tuần hoàn. Đừng quên nam tính ở chức trường ra vấn đề đồng dạng rất nhiều, nhưng bọn hắn sẽ không sinh hài tử, cho nên đại gia ngược lại xem nhẹ cái này tỷ lệ. Tựa như nam tài xế ra tai nạn xe cộ tỷ lệ càng cao. Nhưng đại gia trong ấn tượng lại chỉ cảm thấy nữ tài xế lái xe không tốt. Nếu càng ngày càng nhiều nữ tính bởi vì thành kiến cùng xí nghiệp thiển cận mất đi công tác cơ hội cùng không gian, nam tính ba chiếm sở hữu cơ hội, như vậy thực xin lỗi, nam tính thực mau sẽ phát hiện chính mình sống được quá không dễ dàng, yêu đương rất khó, cưới lao bà rất khó, sinh hài tử rất khó, hạnh phúc cảm rất ít, cạnh tranh siêu cấp đại. Nữ tính có thể dựa công tác quá rất khá thời điểm, các nàng nỗ lực tiến tới, cùng nam nhân cùng nhau phấn đấu, nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt. Nữ tính không thể công tác chỉ có thể nhìn chằm chằm nam nhân thời điểm, nam nhân nghĩ tới đến thoải mái. Thiên chân. Sở hữu sự, đều là cho nhau ảnh hưởng. Đừng trách các nàng yêu cầu cao, bởi vì ngươi không làm các nàng quá đến hảo. Làn đạn thượng các loại cách nói phun trào, chiếm mãn bình, có nói tốt, cũng có nói không đạo lý. Có đứng ở nữ bên này, cũng có cảm thấy hiện trạng vô pháp thay đổi. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói, tuy rằng ta nói chính là cực đoan hiện tượng, nhưng đáng giá đại gia cảnh giác. Tạo thành loại này hiện tượng có truyền thống quan niệm cũ, có chính sách, có xã hội hiện thực, cho nên không dễ dàng, yêu cầu nỗ lực. Ta cảm thấy ít nhất, chúng ta từ chính mình làm lên, tuy rằng lực lượng nhỏ bé, nhưng nếu càng ngày càng nhiều người có như vậy ý thức, hơn nữa thực thi hành động, như vậy hiện thực liền nhất định sẽ thay đổi. Đừng chờ người khác tới cứu ngươi, vô dụng. Đoạn Vĩ Kỳ nói tới đây, chuyển hướng MC Nam, hỏi hắn, ngươi nói đi. MC Nam vội nói đúng. Đoạn Vĩ Kỳ lại hỏi hắn. Ngươi gặp được quá tình huống như vậy sao? MC Nam bị hỏi đến, nói không có liền có điểm giả, chỉ phải đáp lời, nói một cái hắn biết đến chức trường nữ tính bị kỳ thị án tử. Đoạn Vĩ Kỳ lại hỏi hắn thấy thế nào, người chủ trì đành phải biểu đạt một chút chính mình duy trì nam nữ bình quyền, giữ gìn đang lúc công tác quyền lợi cái nhìn. Làn đạn vẫn luôn mãn bình soát. Khó trách nói rõ muốn MC Nam, ở chỗ này chờ đâu. Chủ trì đừng sợ, cùng hắn chính diện cương. Đoạn tổng công công công. Hắn không phải làm nữ chủ trì chính mình nói nữ tính nhiều vất vả, mà là tìm nam chủ trì tới cùng nhau biểu đạt đối nữ tính duy trì, góc độ này đại tán. Đồng tình chủ trì 10 giây. Ha ha ha ha, rốt cuộc ai là chủ trì? Hô động hàn huyên vài câu sau, Đoạn Vĩ Kỳ rốt cuộc tiếp nhận câu chuyện, nói Phú Xương ở phương diện này đang ở chấp hành thi thố, tỉ như công tác lưu trình thiết kế thượng ưu hóa, kịp thời, trong suốt, bất luận cái gì một người ly cương, một người khác có thể lập tức tiếp nhận công tác. Bái phòng khách hàng cập khách hàng tài nguyên quản lý, công trạng khảo hạch tiêu chuẩn từ, không nhằm vào nữ tính công nhân, vô luận nam nữ, từ chức cũng hảo nghỉ phép cũng hảo, cũng có thể bảo đảm công ty nghiệp vụ bình thường vận hành. Hắn còn ở Phú Xương cao ốc thiết lập mâu anh bú sữa phòng nghỉ, cũng làm nhà giữ trẻ. Mặt khác cũng quy định Phú Xương cấp dưới công ty, ít nhất thiết lập hảo mâu anh phòng nghỉ, làm bú sữa mụ mụ có thể có địa phương hút mãi tồn mãi cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. MC Nam hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, xem ra Đoạn Tổng thực chú trọng cái này, là đã chịu phu nhân ảnh hưởng sao? Đoạn Vĩ Kỳ nói, ông nội của ta qua đời thời điểm, cùng ta cùng Gia Ngọc nói, doanh nhân, cùng nhà tư bản là không giống nhau. Chúng ta hai người đều nhớ kỹ lời này. Mặt khác nói đến ảnh hưởng, xác thật cũng đã chịu nhà ta Lý Tổng chức trường tao ngộ thúc dục. Nàng như vậy nỗ lực cùng ưu tú người, còn sẽ đã chịu kỳ thị, thật sự làm người khó chịu. Cho nên, từ ta làm khởi đi, liền tính lực ảnh hưởng hữu hạn, nhưng liền tính chỉ có từng tí, cũng là hối thành biển rộng điểm tích. Làn đạn bỗng nhiên có người nhắn lại, Đoạn Tổng, lão bà ngươi khen ngươi xoái. Một hồi lại có người nói, thật sự ra. Thẩm mỹ không chứng ngại. Ha ha ha đi nhìn người bù, thật sự. Đạo bá nhắc nhở một chút đang ở nói chuyện phiếm chủ trì đề ra một câu, nói cho Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ liền muốn phiên di động. Lý Gia Ngọc vài phút trước đã phát một cái hồi bù, nhà ta Đoạn Tổng, siêu cấp xoái. Mặt sau cùng một chuỗi ngón tay cái. Đoạn Vĩ Kỳ xem xong, mặt mày hớn hở, đối với ca mê ra nói, cảm ơn lão bà, ngươi ánh mắt không tồi. Người chủ trì cười to. Làn đạn lại điên rồi, điên cuồng phun tảo. Kia chân chó dạng, không mắt thấy. Vừa rồi ai nói Đoạn Vĩ Kỳ công? Bá Tổng cùng thê nô gian tự do cắt. Mẹ nó, ta là tới nghe doanh nhân thành công xử, không cần tắc ta cầu lương. Đoạn Vĩ Kỳ mới mặc kệ, hắn cùng người chủ trì nói hắn về trước cái hệ trạng, sau đó đã phát ngỏa ngỏa ba chữ cấp Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc trở về hắn một cái xem thường. Đoạn Vĩ Kỳ cười đến, đem điện thoại thu hảo. Đêm nay thăm hỏi hắn vẫn luôn hưng thú thực hảo, hỏi gì đáp nấy. Hắn nói hắn cùng Lý Gia Ngọc luyến ái xử, tránh đi Tô Văn Viễn cùng Đoạn San San. Hắn cùng Lý Gia Ngọc, chưa bao giờ từng cọ quá Tô Văn Viễn vị này hồng nhân nhiệt độ, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn nói Lý Gia Ngọc hấp dẫn hắn địa phương, cũng nói bọn họ đều không phải là hoàn mỹ phu thê. Hắn nói hắn có rất nhiều khuyết điểm, Lý Gia Ngọc cũng là, không dám nói thiên trường địa cửu, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ còn tại yêu nhau. Lần này thăm hỏi, đầy đủ thỏa mãn các lộ nhân sĩ bắt quái dục cùng tò mò tâm. Trên mạng vô cùng náo nhiệt một thời gian, sau đó thực mau bị tân minh tinh bắt quái cướp đi chú ý lực. Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng vẫn là không có ấn hắn nguyên lai thiết tưởng như vậy công bố hôn tin, nhưng như vậy làm ầm ĩ một phen, hiệu quả cũng đạt tới. Hắn cùng Lý Gia Ngọc hôn lễ làm được rất điệu thấp, không có thỉnh bất luận cái gì phóng viên, chỉ là thân hữu đoàn cùng đi một chuyến Gia Ngọc đảo lữ hành. Trở về lúc sau, Đoạn Vĩ Kỳ đã phát mấy chương Gia Ngọc đảo ảnh chụp. Trên ảnh chụp, nho nhỏ đảo nhỏ bố trí đến giống như thiên đường, xa hoa lộng lẫy, hoa tươi, cây xanh, lụa mỏng, bãi biển, còn có trong trời đêm pháo hoa. Đoạn Vĩ Kỳ viết nói, thần kỳ nữ hiệp có thiên đường đảo, nhà ta Lý Tổng có Gia Ngọc đảo. Bát quái đại quân sôi nổi tới rồi. Tú ân ái tính, ngươi còn khoe giàu. Khoe giàu liền tính, ngươi còn tú ân ái. Đoạn Vĩ Kỳ vui dạo dực, cấp Lý Gia Ngọc huyễn nhân khí, Lý Gia Ngọc cho hắn một cái ghét bỏ biểu tình. Hai người tự nói khai sau, bắt đầu tích cực bị dựng muốn hài tử, nhưng vẫn luôn không có động tĩnh. Đoạn Vĩ Kỳ định kỳ kiểm tra, Lý Gia Ngọc cũng đi kiểm tra rồi một lần, hai người giới yên kiêng rượu. Rèn luyện thân thể, nghiêm túc tiến bổ. Hai tử không có tới, Mạnh Văn Phi bên kia lại ra ngoài ý muốn, hắn vị hôn thê tử Phương Tĩnh bị người có ý định chế tạo tai nạn xe cộ, suýt nữa bỏ mạng. Sau lại tuy rằng khang phục, nhưng cánh tay phải cùng bả vai bị thương, bác sĩ tuyên bố lại vô pháp hoàn thành tinh tế đồ an phẩm chế tác. Này đối người mang chủ thần ngộng tưởng Phương Tĩnh tới nói là chí mạng đả kích. Mạnh Văn Phi ở ngay lúc này làm ra lựa chọn, hắn đem công ty giao cho Lý Gia Ngọc, chính mình làm bạn Phương Tĩnh làm phụ kiện. Cổ vũ nàng tỉnh lại, trọng nhặt mộng tưởng. Lý Gia Ngọc tiếp được trọng trách. Phi Dương đúng là phát triển mấu chốt thời kỳ. Nhân viên mạnh thêm, sản phẩm đổi mới thăng cấp mau, hợp tác kiên trì chính là thắng lợi tiết mục đã tiến vào tới rồi thu cùng tuyển chọn giai đoạn, Bê Luân góp vốn đang ở đàm phán, trừ bỏ Hữu Hưng, một nhà khác cường hữu lực đối thủ cạnh tranh ngang trời xuất thế. Lý Gia Ngọc nhất vội thời điểm, 4 tháng một ngày đều không có nghỉ ngơi. Ngày nọ Lý Gia Ngọc đi công tác, gặp Đoạn San San. Đoạn San San mới từ trong huyện trở về, ở cái kia thành thị khảo sát hợp tác nghệ thuật trường học. Nàng vẫn là độc thân, tuy rằng công lích đoàn đội có một vị nam sĩ đối nàng triển khai theo đuổi, nhưng nàng không có tiếp thu. Nàng cùng Lý Gia Ngọc cùng nhau ăn cơm, hàn huyên rất nhiều. Nàng nói nàng hiện tại quá thật sự phong phú, hoàn toàn không có luyến ái tâm tình, nàng đối sinh hoạt phi thường vừa lòng. Nàng còn nói nàng ở trong huyện gặp Văn Linh. Nàng đi theo một cái rất béo nam nhân ở bên nhau, lớn bụng, ăn mặc giống nhau, tinh thần giống nhau, hoàn toàn dung nhập trong huyện hoàn cảnh. Lý Gia Ngọc chưa nói cái gì. Kỳ thật phía trước Quách Lệ cũng có cùng nàng liên hệ phun tào Văn Linh, nói Tô Văn Viễn sau khi chết, Văn Linh đem Tô Văn Viễn để lại cho nàng cổ quyền bán đi, thay đổi không ít tiền. Văn Linh cha mẹ là người nhà quê, ánh mắt hẹp thiện, làm Văn Linh đem tiền lấy về ở nông thôn xây nhà. Khi đó Văn Linh mới phát hiện chính mình cư nhiên hoài Tô Văn Viễn hài tử, hai tháng không đến, Văn Linh cha mẹ sợ Văn Linh mang theo hài tử không hảo tái giá, làm nàng xóa sạch. Sau lại có hay không đánh, Quách Lệ cũng không biết. Quách Lệ chỉ là cảm thấy, Tô Văn Viễn đem sở hữu đồ vật giao phó cấp Văn Linh, quá mệt. Quách Lệ cũng không dám đem việc này nói cho Tô Văn Viễn mẫu thân. Tô Văn Viễn mẫu thân trên tay cổ phần cuối cùng không có bán, Quách Lệ vì nàng an bài luật sư quản thác, mỗi năm đem chia hoa hồng đánh cho hắn mẫu thân, cũng coi như làm hắn mẫu thân có thể hảo hảo dưỡng lao đi. Lý Gia Ngọc không có làm bất luận cái gì đánh giá. Nàng chỉ là cảm thấy, Văn Linh chính mình bạc đãi chính mình. Nhân sinh biến đổi thất thường, cần thiết quý trọng hiện tại. Lý Gia Ngọc mang theo Phi Dương một cái hạng mục làm xuống dưới. Kia một năm, kiên trì chính là thắng lợi đại hoạch thành công. Phi Dương B luôn góp vốn đúng chỗ. Phi Dương áp trúng cử niên độ người dùng thích nhất áp giải thưởng lớn. Mạnh Văn Phi cùng Phương Tĩnh liên thủ kế hoạch mỹ thực áp bắt đầu tiến hành khai phá. Phi Dương tập thể hình tuyến nghiệm quán khai trương. Phi Dương tập thể hình đạt được tập thể hình huấn luyện viên huấn luyện tư cách giấy phép. Phi Dương cùng chữ thập đỏ Hồng liên hợp đẩy ra sơ cấp cứu hộ viên tuyến đi học trình. Lại sau lại, Phương Tĩnh trải qua gian khổ phục kiện, rốt cuộc trọng lấy giao phay. Nàng tham gia chủ thần đại tái, thắng được chủ thần danh hiệu. Lý Gia Ngọc ở kia một năm đạt được thành phố B ưu tú nữ xí nghiệp ra danh hiệu. Lại sau lại, Mạnh Văn Phi trở về công ty, mà Phương Tĩnh mang thai. Lý Gia Ngọc tức khắc đã chịu đả kích. Nàng cái gì đều thành công, chính là không có hoài thượng bảo bảo. Được biết Phương Tĩnh tin vui kia một ngày, nàng hoa ở đoạn vi kỳ trong lòng ngực cùng hắn thương lượng, nếu tháng này còn hoài không thượng, chúng ta tháng sau đi bệnh viện làm ống nghiệm được không? Này không phải không tới kia bước sao? Đoạn vi kỳ khuyên nàng kiên nhẫn điểm. Nếu không lại chờ 2 tháng. Bác sĩ đều nói tình huống còn hảo, ngươi không cần có áp lực. Thả lỏng tâm tình ngược lại dễ dàng chung. Ai? Lý Gia Ngọc có chút sốt ruột, nàng bò dậy, cầm que thử thai tiến toilet. Ngươi hôm nay đã chắc 2 lần, lão bà. Đoạn vĩ kỳ hô, ngươi chờ đại di mụ nên tới khi không có tới, khi đó lại chắc không được sao. Lý Gia Ngọc không để ý tới hắn, đóng toilet môn. Đoạn vĩ kỳ ngồi chờ, đợi một hồi, mặc danh có chút bất an. Hắn cũng xuống giường, chiều toilet đi đến. Vừa đến cửa, tay còn không có đụng tới then cửa, liền nghe được Lý Gia Ngọc ở bên trong một tiếng thét chói tai. Đoạn Vĩ Kỳ vội đem cửa mở ra, Lý Gia Ngọc lập tức vọt tới trong lòng ngực hắn. "Ngươi xem, ngươi xem." Nàng giơ que thử thai. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn lướt qua, không thấy ra tới. "Là chữ thập, ngươi xem, có giang." Lý Gia Ngọc có chút hưng phấn. Trong truyền thuyết ý niệm hôi. Đoạn Vĩ Kỳ cả ngày đi theo Lý Gia Ngọc xem bị dựng diễn đàn, đều mau bối xuống dưới. Nay thẻ bài độ nhảy quá cao, ngươi đừng có gấp, ngày mai nhìn nhìn lại. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng nghiêm túc lại xem, giống như còn thật là có ấn. Đêm nay Lý Gia Ngọc không ngủ hảo, lan qua lộ lại, làm cho Đoạn Vĩ Kỳ cũng không ngủ hảo. Mơ mơ màng màng thời điểm, đống nhiên có người đẩy hắn. Đoạn Vĩ Kỳ mở mắt ra, nhìn đến Lý Gia Ngọc đối hắn cười. Làm sao vậy? Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nhìn bên gối di động, mới 6 điểm. So tối hôm quá thâm. Lý Gia Ngọc nói. Đem mới vừa chắc que thử thai cho hắn xem. Đoạn Vĩ Kỳ ngồi dậy xem, sắc thật thâm, lần này rất rõ ràng. Ngày mai khẳng định sẽ càng sâu. Lý Gia Ngọc lần này rất có tin tưởng. Hảo. Đoạn Vĩ Kỳ phụ hợp nàng. Lý Gia Ngọc vui dạo dực mà nằm hồi trong ổ chăn, Đoạn Vĩ Kỳ ôm nàng tiếp tục ngủ. Vừa muốn ngủ, cảm giác được nàng đứng dậy. Ta lại đi chắc một chút. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài. Một lát sau Lý Gia Ngọc trở về, cầm tân chắc cấp Đoạn Vĩ Kỳ xem. Có hay không càng sâu một chút? Đoạn Vĩ Kỳ phết mày, mới qua một giờ, như thế nào sẽ càng sâu điểm? Hắn dứt khoát rời giường. Hảo, rửa mặt thay quần áo, chúng ta đi bệnh viện nghiệm cái huyết đi, bằng không ta lo lắng ngươi hôm nay chơi một ngày nước tiểu. Cút đi. Lý Gia Ngọc trung khí 10 phần. Hai người đi bệnh viện, đợi 2 cái giờ, bắt được thử máu báo cáo, xác thật, mang thai. Lý Gia Ngọc hưng phấn mà riêu Đoạn Vĩ Kỳ cánh tay, ngươi có nhớ hay không ngươi đã nói cái gì? Sinh nữ nhi khá tốt. Không phải, ngươi đồng ý ngươi sẽ mang hài tử. Đoạn Vĩ Kỳ hoàn toàn không hiểu hắn lão bà là như thế nào thành lập khởi hắn có thể mang hải tử tin tưởng. 38 chu sau, Phương Tĩnh trước nhập viện, nhưng Lý Gia Ngọc trước phát động. Đoạn, Lý hai nhà trưởng bối tất cả đều đuổi tới bệnh viện, Đoạn Vĩ Kỳ lôi kéo bác sĩ nói nếu có cái gì ngoài ý muốn, bảo đại nhân. Bác sĩ chừng hắn một cái, thiếu thượng điểm tiệm nét. Đoạn Vĩ Kỳ. 10 cái giờ sau, Lý Gia Ngọc sinh đứa con trai. Nhi tử. Lý Gia Ngọc cười cười, thực mau tiếp thu. Nhi tử hảo nha, về sau có thể cho hắn làm việc nhà, thể lực sống nam nhân làm tương đối hảo. Chúng gia trưởng. Đoạn Vĩ Kỳ cũng tiếp nhận rồi, vậy kêu hắn đạt chí đi. Khâu Lệ Chân bất mãn, ngươi đừng một phách đầu liền tới, trở về hảo hảo cha cha từ điển, tìm tiên sinh tính toán lại định. Đừng như vậy mê tín. Đoạn Vĩ Kỳ nói, đặt thành chí hướng ý tứ, khá tốt. Lý Gia Ngọc, hắn mới sinh ra ngươi liền thế hắn định hảo chí hướng. Tử thưa phụ trí, ta khi còn nhỏ liền giúp hắn định hảo. Là cái gì? Bằng bản lĩnh, đem tiền tiêu quang. Chúng gia trưởng. Lý Gia Ngọc thở dài một tiếng, may mắn sinh chính là nhi tử. Các gia trưởng đều trừng hướng Lý Gia Ngọc, liền như vậy định rồi. Không phản kháng một chút. Đoạn Vĩ Kỳ túi người ôm lấy Lý Gia Ngọc, lão bà, ngươi vất vả. Lý Gia Ngọc vỗ vô vai hắn, ngươi cũng chuẩn bị tốt, cũng rất vất vả. Lý Gia Ngọc kiên trì sữa mẹ nuôi nấng, tuy rằng đã làm mâu anh hạng mục, nhưng chính mình tự mình thể hội, mới thật sự thể hội có bao nhiêu vất vả. Đoạn Vĩ Kỳ thủ tín, hỗ trợ mang hài tử. Tuy rằng hắn tổng bị mời đến dục anh sư nói làm được không tốt, nhưng hắn có ở nghiêm túc học. Lý Gia Ngọc hưu xong nghỉ sanh, trở về trước trường, Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục học mang hài tử. Lý Gia Ngọc đối hài tử thực sủng, nhưng cũng nghiêm khắc. Đoạn Vĩ Kỳ đối hài tử thực sủng, một chút không nghiêm khắc, hắn đôi chính mình cũng không nghiêm khắc. Phụ thực không yêu làm, hắn dẫn theo hài tử đi Mạnh Văn Phi ra cọ cơm. Sau lại dứt khoát đem lão bà cũng mang lên, cả nhà cọ cơm. Lý Gia Ngọc cùng Mạnh Văn Phi đem Phi Dương kinh doanh rất khá. Phi Dương thành công đưa ra thị trường, Lý Gia Ngọc lại hoạch thủ vinh, lần này là 10 đại kiệt xuất thanh niên doanh nhân. Ngày đó, Lý Gia Ngọc chịu mời trở lại B Đại Thương học viện diễn thuyết, nàng không cấm nhớ tới năm đó, nàng hướng phía dưới đại học đệ học muội nhóm nói, 10 năm trước, ta liền ở cái này lễ đường, nghe xong một hồi rất quan trọng diễn thuyết, cái kia diễn thuyết người là Đoạn Vĩ Kỳ. Dưới đại bọn học sinh đương nhiên biết này hai người quan hệ, cười to. Lúc ấy hắn nói, trước trường người, muốn đem chính mình trở thành cường giả dùng, cường giả là chẳng phân biệt giới tính. Lý Gia Ngọc nhìn quét dưới đài, danh mạch nói, thực vinh hạnh, hôm nay ta có thể ở chỗ này cùng đại gia chứng minh, câu này nói đối với. Lại sau lại, lúc trước phỏng vấn Đoạn Vĩ Kỳ vị kia MC Nam, phỏng vấn tới rồi cả nước nổi danh nữ xí nghiệp gia Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cuối cùng nói câu nói kia, cùng Đoạn Vĩ Kỳ năm đó giống nhau, không dám nói thiên trường địa cửu, nhưng cho tới bây giờ, chúng ta còn tại yêu nhau. Chương 151 đệ 151 chương. Phiên ngoại. Bảo bảo, một, làm công tác phi thường bận rộn xí nghiệp giới nhân sĩ, Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc ở chuẩn bị trở thành ba ba, mụ mụ trưởng thành trên đường cùng đại đa số người vẫn là giống nhau. Ân, đại đa số tình huống là giống nhau. Thì như nói, sẽ thảo luận hài tử giới tính vấn đề. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc đều tưởng sinh cái nữ hài. Đoạn Vĩ Kỳ lý do rất đơn giản, bởi vì nữ hài tử sẽ ngoan một chút. Lấy hắn không quá thích hài tử ầm ĩ ca tính. Hắn cảm thấy sinh cái nữ hải còn có thể tiếp thu. Không cần tỉ của ta như vậy. Hắn nói. Lý Gia Ngọc nhìn hắn một cái. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi khi còn nhỏ ngon sao? Còn hành đi. Lý Gia Ngọc đáp. Đoạn Vĩ Kỳ không nói chuyện. Lý Gia Ngọc lại nhìn hắn một cái. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nàng, làm gì? Đang đợi ngươi nói tiếp theo câu. Ta tiếp theo câu muốn nói gì? Muốn một cái giống ta lão bà như vậy nữ nhi. Lý Gia Ngọc dùng Đoạn Vĩ Kỳ miệng lưỡi nói. Vẫn là đường đi. Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm túc nói, một cái lao bà là đủ rồi. Vợ cả sẽ không khóc náo, còn có thể giảng đạo lý, như vậy cũng đã rất khó ứng phó rồi, lại đến một cái sẽ khóc còn giảng không thông đạo lý tiểu lao bà, cuộc sống này như thế nào quá. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ xem nàng sắc mặt, bổ cứu một chút, ta ý tứ là, lao bà một cái liền đủ. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục dãy rủa, đương nhiên, chúng ta nói chính là nữ nhi. Lý Gia Ngọc bản mặt. Bất luận cái gì một cái tiểu nữ hài đều sẽ khóc, giảng không thông đạo lý. Đối. Nhưng nàng trưởng thành lúc sau liền sẽ không giống nhau. Lúc này Đoạn Vĩ Kỳ học thông minh, không nói thẳng nữ nhi trưởng thành giống Lý Gia Ngọc như vậy tính tình, hắn sợ mỗi ngày bị nữ nhi tranh luận. Lý Gia Ngọc cũng không truy cứu hắn ngụ ý, chỉ hỏi hắn, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhi? Cái dạng gì a? Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày. Tính, vẫn là ngươi như vậy đi. Ít nhất hắn không sai biệt lắm có thể thăm dò tính tình. Dù sao tiểu bằng hữu khóc nháo đều giống nhau, trưởng thành thành tiểu Gia Ngọc, làm đại Gia Ngọc đối phó nàng, khẳng định không thành vấn đề. Gì, nếu là Gia Ngọc đối phó, kia cái dạng gì cũng không có vấn đề gì mới đúng rồi. Nga, không sao cả, cái dạng gì đều được, nữ nhi là được. Lý Gia Ngọc đều ngóng trông nữ nhi hai vợ chồng, cuối cùng nên đón nhi tử, Đoạn Đặc Chí. Đối với Đoạn Vĩ Kỳ khởi tên này, trong nhà không ai vừa lòng. Nhưng bốn vị trưởng bối đề ra ý kiến Đoạn Vĩ Kỳ không tiếp thu, Khâu Lệ Chân căm giận mà tưởng, đáng tiếc hắn ra ra không còn nữa, chấn không được tên tiểu tử thối này. Khâu Lệ Chân vì thế tìm Lý Gia Ngọc nói chuyện nói, Lý Gia Ngọc trả lời, đối một cái nguyên bản không nghĩ muốn bảo bảo nam nhân tới nói, hắn tưởng cấp bảo bảo khởi tên là gì, liền tùy hắn đi. Khâu Lệ Chân tức khắc cả kinh, cảm thấy xác thật như thế. Con dâu như vậy xử lý là đúng, so sánh với không cần hài tử, bảo bảo tên gọi là gì việc này thật sự liền không quá trọng yếu. Vẫn là gia đình hòa thuận bãi thủ vị. Một người nhường một bước, khá tốt. Vì thế các trưởng bối đối đặt tên việc này không hề đề. Đại gia e sợ cho Lý Gia Ngọc đối Đoạn Vĩ Kỳ quá nhường nhịn, mang hài tử quá vất vả, liền thường xuyên hỏi han ân cần, đối trong nhà thỉnh gia chính cùng với dục anh sư còn các loại đề điểm, làm các nàng cần phải tận tâm chăm sóc. Sau hỏi đến nhiều, Khâu Lệ Chân bỗng nhiên phát hiện một sự kiện. Con dâu trừ bỏ bú sữa vất vả ở ngoài, giống như mặt khác rất nhiều chăm sóc bảo bảo sự, đều là nàng cái kia làm trời làm đất mặt trời đã cao toàn vũ trụ tùy hứng cuồng vọng nhi tử ở làm. Kinh! Chẳng lẽ có nhi tử lúc sau Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh đột nhiên bị kích phát ra nồng đậm tình thương của cha? Gia chính cùng dục anh sư không phát hiện mãnh liệt sủng ái, nhưng cảm thấy Đoạn tổng siêu ổn trọng. Ổn trọng! Khâu Lệ Chân khỏe miệng chịu chịu, nhi tử thật có thể trang. Các nàng còn nói Đoạn tổng đối thái thái đặc biệt tôn trọng. Tôn trọng là sợ lão bà đi. Khâu Lệ Chân tưởng thở dài. Tóm lại, Đoạn thái thái quản uy mãi, Đoạn tổng quản đổi tã cùng hướng ngủ, còn có chính là Đoạn tiểu công tử siêu cấp ngoan, đặc biệt ngoan. Vì thế Khâu Lệ Chân minh bạch, Đoạn Ngắn cùng Nho Nhỏ Đoạn đều như vậy ngoan, muốn cho Đoạn Ngắn thỏa hiệp một lần nữa khởi cái tên đối Lý Gia Ngọc tới nói áp lực kỳ thật hẳn là không lớn. Chân tướng chẳng lẽ là này hai vợ chồng đều quá lười. Khâu Lệ Chân rất bất mãn, cùng Đoạn Diên Phú phun tào một phen. Đoạn Diên Phú nghĩ thoáng, khuyên nhủ, được rồi, không kêu Đoạn cổ quyền, Đoạn đưa ra thị trường liền không tồi. Có thể, minh bạch. Khâu Lệ Chân làm lão công câm miệng. Từ đây thật sự lại không ai tỏ vẻ quá ghét bỏ tên. Tuy rằng tên không phong cách Tây không đại khí, nhưng Đoạn Đạt Chí tiểu bằng hữu thực tranh đua mà kế thừa ba mẹ hảo bộ dạng. Hắn lớn lên phi thường xinh đẹp, đôi mắt đại lại lượng, đẹp như sao trời, lông mi trường mà quấn, tú khí đáng yêu. Làn da trắng nõn, cánh môi phấn hồng, xinh đẹp lại tinh xảo diện mạo. Lớn lên hảo, còn ngoan, thông minh. Gặp người cười, muốn ôm một cái. Sở hữu gặp qua người của hắn đều phi thường thích, ra ra, mãi mãi, ông ngoại, bà ngoại càng là ái đến không được. Lý Tể cùng Tống Âm tới liền không nghĩ đi, vì bảo bảo đều tưởng đổi thành thị định cư. Đoạn Vĩ Kỳ nói, đổi thành thị định cư khá tốt, nhưng vì A Chí liền tính. Lớn lên liền không hảo chơi. Chúng, ai lấy bảo bảo tới chơi? Đánh chết. Đoạn Vĩ Kỳ mỗi ngày đều sống ở bị đánh chết bên cạnh. Ai nha, ngươi nói ta nhi tử có phải hay không lớn lên quá nương? Không phải, tiểu tử này như thế nào như vậy thích làm nụ a? Nam sinh có phải hay không a? Thấy mỹ nữ cười liền tính, thấy nam cũng cười là chuyện như thế nào? Muốn món đồ chơi đừng quang khóc a, chụp cái bàn a nhi tử. A Chí A Chí A Chí, ngươi xem đây là cái gì? Đây là tiền. Truyền thuyết, nhà khác tiểu bằng hưu ở chơi bùn thời điểm, ngươi ba ta liền ở chơi tiền. Tới, con kế nghiệp cha, ngươi chơi đi. Lý Gia Ngọc ở phòng chơi tìm được bọn họ hai cha con thời điểm, Đoạn Đạt Chí tiểu bằng hưu ở giải tiền chơi, Đoạn Vĩ Kỳ tiểu bằng hưu ở chơi tử đất dẻo cao su. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vĩ Kỳ chơi một hồi ngẩng đầu nhìn đến lao bà cùng nàng kia không thế nào vui sướng biểu tình, vội nói, ta đây là có tính trẻ con. Lý Gia Ngọc dùng cầm chỉ gì cũng không hiểu, chỉ biết nết miệng cười bảo bảo, hắn đâu? Có hùng tâm. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc sắc mặt, tiểu tâm nói, chí lớn sao? Chương 152 đệ 152 chương. Phiên ngoại, bảo bảo, 2. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Mạnh Văn Phi ra hải tử ở cùng ra bệnh viện, cùng cái phòng sinh, kém nửa ngày thời gian trước sau sinh ra. Một cái là nhi tử, một cái là nữ nhi. Nhà mình nhi tử lớn lên so nhân ra nữ nhi còn tú khí, Đoạn Vĩ Kỳ rất là tiếc nuối. Vì thế Đoạn Vĩ Kỳ thường xuyên nhìn xem nhi tử nhìn nhìn lại Mạnh gia khuê nữ, hy vọng nhi tử trường mau một chút, nảy nở còn có khả năng không bị nữ tính tiểu bằng hưu so đi xuống. Đối với Đoạn Vĩ Kỳ tiên sinh chú ý nhà mình nữ nhi, Mạnh Văn Phi vợ chồng có chút nghi hoặc. Mà Đoạn Vĩ Kỳ còn thường vui mừng mà nói, a, ngọt ngào giống như càng lớn càng xinh đẹp. kia miệng lưỡi, cùng dưỡng cái gì vội vàng ngóng trông lớn lên dường như. Phương Tĩnh liền còn hảo, Mạnh Văn Phi có chút cẩn thận, vị này không ấn bài Lý ra bài phú hảo, sẽ không lười đến tính toán sớm cấp nhi tử đính cái hoa hoa thân, sau đó đem nhi tử giao cho tương lai thông gia dưỡng đi. Kết quả Đoạn Vĩ Kỳ phía sau lại tới một câu, ai, nhà ta A Chí cũng càng lớn càng xinh đẹp. Không biết cố gắng A. Mạnh Văn Phi tức khắc buông một nửa tâm, ân, Đoạn tổng chỉ là hàng ngày ghét bỏ nhi tử, không có việc gì. Đoạn, Mạnh hai nhà ở gần đây, Mạnh Văn Phi cùng Lý Gia Ngọc lại là cộng đồng kinh doanh một nhà xí nghiệp, hơn nữa bảo bảo cùng tuổi, cho nên hai nhà cộng đồng đề tài rất nhiều, cũng thường cho nhau chiếu cố. Đặc biệt hài tử vấn đề thượng, bốn cái đại nhân đều vội, chiếu cố hài tử việc này thượng đều không yên tâm hoàn toàn giao cho bảo mẫu, cho nên bốn người thường ấn công tác an bài thay phiên giá trị cương, vì liên hệ tin tức, bọn họ còn có một cái bốn người ra trường đàn. Lý Gia Ngọc cùng Mạnh Văn Phi không hổ là cùng ngày cùng tháng cùng năm người sống, mang hoa phong cách thực nhất trí, đến phiên bọn họ mang hài tử thời điểm, đều là nghiêm túc quy hoạch, tất cả đồ vật chuẩn bị đến gọn gàng ngăn nắp, gia chính bảo mẫu đều có thể nhận được minh xác chỉ thị, yêu cầu làm cái gì, thời gian như thế nào an bài từ từ. Phương Tĩnh cùng Đoạn Vĩ Kỳ mang hài tử chính là thân tử giải trí chàng. Phương Tĩnh là lấy quá chủ thần đại tái quán quân người, làm ăn đơn giản quá sở trường. Nàng mang theo tiểu bằng hữu cùng nhau làm các loại tiểu động vật điểm tâm đậu các bạn nhỏ vui vẻ, một bên ăn một bên cấp tiểu hoa nhi nhóm giảng này mầm vật chuyện xưa. Hai vị tiểu bằng hữu liền chơi mang ăn nghe chuyện xưa có thể tiêu ma cả ngày, bảo mẫu đều đi theo Mỹ tư tư ăn thượng một ngày mỹ thực. Đoạn Vĩ Kỳ chơi chính là chân chính chơi. Trong nhà một đống món đồ chơi, hắn nhảy ra tới đảo đầy đất, làm khai sáng ra trường, hắn còn sẽ cùng tiểu bằng hữu thương lượng, chúng ta chơi cái gì trò chơi đâu. Sau đó không bao lâu, bốn người gia trưởng trong đàn thu được Đoạn Vĩ Kỳ phát tới tin tức, bọn nhỏ muốn chơi đóng vai gia đình, làm sao bây giờ? Chơi. Bận rộn Lý Gia Ngọc qua 5 phút mới hồi tin tức, đơn giản sáng tỏ quyết đoán. Ngọt ngào thích diễn lao sư. Phương Tĩnh qua một hồi lâu mới nhìn đến tin tức, trả lời. Mạnh Văn Phi nhìn lướt qua trong đàn, nhìn đến hai vị mụ mụ đều đáp lời, hắn cũng liền không nói cái gì. Lại qua một hồi lâu, Đoạn Vĩ Kỳ lại phát tin tức, chơi không nổi nữa, ta thật sự nỗ lực. Bọn họ muốn diễn ba ba mụ mụ mang bảo bảo đi công viên giải trí, làm ta diễn bảo bảo. Lý Gia Ngọc, Phương Tĩnh, Mạnh Văn Phi. Hiện tại hài tử đều như vậy tặc tinh sao? Cho nên ta có thể dẫn bọn hắn đi công viên giải trí sao? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Chiếu hắn xem ra đây là đơn giản nhất nhất hữu hiệu xử lý phương thức. Lý Gia Ngọc, không được, quá quán về sau bọn họ sẽ biến buồn thêm lợi. Không thể làm cho bọn họ chơi tiểu thông minh thực hiện được. Phương Tĩnh. Gần nhất lưu cảm rất lợi hại, vẫn là không cần đi người nhiều địa phương đi. Mạnh Văn Phi, các nàng nói đều có đạo lý. Đoạn Vĩ Kỳ. Lại qua một hồi lâu, Đoạn Vĩ Kỳ lại ở trong đàn lên tiếng, cầu khích lệ. Ta đem tiểu ba ba tiểu mụ mụ thu phục. Bọn họ hiện tại đều ngủ rồi. Ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi mấy giờ. Mạnh Văn Phi nhìn thấy nhắn lại, trong lòng cả kinh, vội hỏi, ngươi làm cái gì? Như vậy đoạn thời gian là đến làm cho bọn họ chơi nhiều điên mới đến nhanh như vậy hướng ngủ. Đoạn Vĩ Kỳ đáp, ta nói bảo bảo muốn trước ngủ cái ngủ chưa lại đi công viên giải trí, ba ba, mụ mụ muốn trước hống bảo bảo ngủ. Bọn họ thực nghiêm túc mà hống, đem chính mình hống ngủ. Mạnh Văn Phi, có thể. Đợt thao tác này có thể khích lệ. Bởi vì Đoạn Vĩ Kỳ vài lần mang hoa đều biểu hiện không tồi, vì thế những người khác đối hắn thả lỏng cảnh giác. Hôm nay, ba vị gia trưởng cũng trước hông, lại đến phiên Đoạn Vĩ Kỳ mang hải tử. Một buổi sáng đều khá tốt, bọn nhỏ cơm trưa cũng ăn được không tồi. Ba vị gia trưởng ở trong đàn thấy được Đoạn Vĩ Kỳ phát ảnh chụp, còn có cấp bọn nhỏ lục video, tỏ vẻ thực vừa lòng. Nhưng tới rồi buổi chiều, Lý Gia Ngọc nhận được bảo mẫu đánh tới điện thoại, bảo mẫu nói tiên sinh muốn mang hai cái bảo bảo mua sắm, không cho nàng cùng. Lý Gia Ngọc liền làm bảo mẫu cần phải cùng đi. Nàng cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại, nói thương trường người nhiều địa phương đại, hài tử quá nhỏ, dễ dàng đi lạc. Cần thiết mang lên bảo mẫu, còn có tài xế cũng muốn đi theo. Đoạn Vĩ Kỳ thở dài nói, hảo đi. Này có cái gì hảo bị khuất? Lý Gia Ngọc vội vàng, liền quải điện thoại. Buổi tối Lý Gia Ngọc về đến nhà, Mạnh Ngọt đã bị Phương Tĩnh tiếp đi rồi. Đoạn Đạt Chí mới vừa cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau tắm rửa xong, làm cho đầy đất thủy. Hai cha con ở trong phòng ngủ cười đùa, nhìn qua hòa thuận vui vẻ. Lý Gia Ngọc phát hiện bảo mẫu biểu tình quái quái, còn tưởng rằng hai cha con tắm rửa thời điểm làm sao vậy, liền hỏi nàng. Bảo mẫu muốn nói lại thôi, sau lại vẫn là nói. Thái thái. Ta cảm thấy tiên sinh như vậy giáo hải tử không tốt lắm. Hắn làm sao vậy? Hắn hôm nay mang hải tử đi thương trường, làm cho bọn họ tưởng mua cái gì mua cái gì. Bọn nhỏ liền rất cao hứng, chọn không ít đồ vật. Bọn họ quá nhỏ, căn bản không biết vài thứ kia là cái gì, nhan sắc xinh đẹp một chút liền lấy. Lý Gia Ngọc bình tĩnh gật gật đầu, ân. Nhà nàng Đoạn Tổng ra ngứa, giáo tiểu bằng hữu loạn tiêu tiền, xác thật không nên. Khó trách hắn không nghĩ mang bảo mẫu đâu, khẳng định trột dạ sợ bị người cáo trạng. Bảo mẫu tiếp theo nói, bọn nhỏ lấy quá nhiều, toàn đôi trên mặt đất, tiên sinh khiến cho nhân viên cửa hàng lại đây tính sổ, sau đó cùng bọn nhỏ nói làm cho bọn họ đưa tiền. A Chí liền nói ba ba cấp, tiên sinh nói là các ngươi chọn, đương nhiên các ngươi cấp. Không cho được, đã bị áp ở chỗ này không thể về nhà. Lý Gia Ngọc. Tiên sinh nói được rất dọa người, bọn nhỏ mau dọa khóc. Bảo mẫu vẻ mặt không tán đồng, dừng một chút lại nói, tiên sinh hù dọa xong rồi, lại cùng A Chí nói, hiện tại biết tiền tầm quan trọng sao. Lý Gia Ngọc, nàng vỗ chán, ta sẽ đi cùng tiên sinh nói chuyện. Bảo mẫu vội nói, sau lại tiên sinh trả tiền. Vài thứ kia đâu? Tiên sinh làm bọn nhỏ hiện trường tặng người. Khi đó ta cùng tài xế giúp tiên sinh lấy hắn mua đồ vật đến trên xe, trở về thời điểm đều đưa xong rồi. Lý Gia Ngọc gật gật đầu, vào phòng ngủ. Đoạn Đạt Trí đã đổi hảo áo ngủ, thấy mụ mụ muốn ôm. Lý Gia Ngọc ôm ôm hắn, trước cho Đoạn Vi Kỳ một cái khiển trách ánh mắt, sau đó hỏi Đoạn Đạt Trí, hôm nay A Trí đi thương trường, mua cái gì? Đoạn Đạt Trí cau mày nghĩ nghĩ, không mua thành. Chờ ta lớn một chút, sẽ dùng tiền lại mua. Lý Gia Ngọc liền không hiểu, nàng lại hỏi, không phải mua một đống đồ vật tặng người sao? Đoạn Đạt Trí nghĩ tới, phe phẩy đầu nhỏ, ba ba nói những cái đó không tính. Lý Gia Ngọc vẫn là không minh bạch, kia A Trí nói không mua thành chính là cái gì? Đoạn Đạt Trí nghiêm túc nói, ba ba nói, tiền rất quan trọng, ta phải học được hoa. Lý Gia Ngọc, như thế nào cùng bảo mẫu nói không giống nhau? Đoạn Vĩ Kỳ ở một bên nói, ta cho hắn thượng quản lý tài sản khóa. Tiền rất quan trọng, không có tiền trăm triệu không được. Một chút vật nhỏ đều mua không nổi, làm ngọt ngào đi theo hắn mất mặt, cho nên hắn muốn nỗ lực. Nhưng là trong nhà tiền nhiều, cho nên tiền cũng không phải quá trọng yếu. Hắn phải học được xài như thế nào? Lý Gia Ngọc. Hắn đến có chí lớn, muốn mua thương trường gì đó. Lý Gia Ngọc. Tiêu tiền liền phải có thu hoạch, mua thương trường lại kiếm tiền, cái này kêu đầu tư. Mua đồ vật tặng người, để cho người khác vui vẻ, này cũng kêu đầu tư. Làm người muốn sẽ đầu tư, cho nên tiền rất quan trọng. Nhưng cũng không phải quá trọng yếu. Lý Gia Ngọc thở dài, chuyển hướng nhi tử, có thể hiểu không? Đoạn Đạt Trí tiểu bằng hữu nghiêm túc gật đầu, hiểu. Lý Gia Ngọc không tin. Đoạn Đạt Trí tiếp tục nói, chính là mua thương trường, làm ngọt ngào vui vẻ. Lý Gia Ngọc. Này gen, thực rõ ràng. Chương 153 đệ 153 chương. Phiên ngoại tam, bảo bảo, 3. Đoạn Vĩ Kỳ là một cái thành công đầu tư người, quản lý giả, điểm này không ai nghi ngờ. Hắn có quyết đoán, có năng lực, ánh mắt độc đáo, tri thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, này đó cũng không có người phủ định. Từ ban đầu hắn từ Đoạn lao gia tử lãnh tiền phụ xương, đến Đoạn lao gia tử ly thế sau hắn thành không chỗ dựa tư thiện hậu bối, gian nan mà trải vớt tập đoàn nghiệp vụ, ý đồ từ khắp nơi thế lực chung đứng vững góc chân, cũng ở như vậy tình cảnh trung kiên cầm trụ Đoạn lao gia tử kinh doanh phương châm, ở hiện có kinh tế cùng thị trường hoàn cảnh trung tìm được lao gia tử sở kiên trì lý niệm sinh tồn chi đạo. Thẳng đến mấy năm sau, hắn ở cái này cơ sở thượng cải cách thành công, kéo một đám truyền thống sản nghiệp ở tân khoa học kỹ thuật ứng dụng con nước lớn chúng xác định tân định vị cùng tân thị trường, được đến tập đoàn hội đồng quản trị cập các vị cổ đông đại lao khẳng định cùng duy trì. Hắn được tuyển tập đoàn hội đồng quản trị chủ tịch ngày đó, Phú Xương cử hành phóng viên thực rượu, trừ bỏ tuyên bố Đoạn Vĩ Kỳ nhậm hội đồng quản trị chủ tịch ngoại, còn có cùng hai nhà công ty ký hợp đồng nghi thức. Nhiều gia hợp tác công ty trình diện ăn mừng, kinh tế tài chính loại phóng viên tới không ít. Còn có một ít giải trí bản phóng viên cũng tới. Đoạn tổng còn rất vượt giới chính là đi. Các phóng viên ăn điểm tâm trò chuyện thiên, kinh tế tài chính bản treo chọc giải trí bản. Nhưng không. Giải trí bản phóng viên một chút không xấu hổ, tỷ lệ cơ lực ở đảng kia bãi đâu. Nhân ra hôn tin cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, các ngươi cũng không có gì thai tiếng có thể biên đi. Kinh tế tài chính bản tiếp tục công kích. Không cần biên. Giải trí bản tiếp tục bình tĩnh, ảnh chụp đánh ra tới liền có người xem. Ai nha? Tề Kỳ cư nhiên cũng tới, ta làm việc đi a. Giải trí bản chạy như bay nhằm phía cửa, sợ chụp không đến hảo tư liệu sống. Ta, phát hiện vừa rồi treo chọc hắn kinh tế tài chính bản cũng tại bên người tễ. Ngươi làm gì? Tề Kỳ cũng coi như kinh tế tài chính nhân vật. Kinh tế tài chính bản chấn chân có tử. Giải trí bản. Tề Kỳ đỉnh ảnh hậu cùng điện ảnh đầu tư người thân phận, ở tiệc rượu thượng đoạt một đợt nổi bật. Sau lại tới nữa vài vị một đường đại bài nghệ sĩ. Nghe tin mà đến nhưng không bắt được tiệc rượu thiệp mời phóng viên ở bên ngoài đổ vài tầng. Đoạn Vĩ Kỳ mang theo Đoạn Đạt Trí dẫm lên điểm vào hội trường, một đám người đưa bọn họ phụ tử vây quanh. Có người kêu to, đại gia tản ra chút, đừng dọa hài tử. Đoạn Đạt Chí ngẩng đầu đỡ ngực, đảo cũng không đang sợ, nhưng nói thầm một câu, tệ quá phía trước đánh ra tới khó coi. Nghe được hắn lời này người nở nụ cười, tiểu công tử còn rất xú mỹ nha. Này gen, thực rõ ràng. Làm tiệc rượu chủ nhân ra, theo thường lệ Đoạn Vĩ Kỳ là muốn lên đài diễn thuyết. Hắn lên đài lúc sau, Đoạn Đạt Chí cũng đi theo đi lên, cao lớn thẳng dáng người nam nhân phía sau đi theo cái nho nhỏ nhân nhi, hình ảnh kích manh, dưới đài một mảnh tiếng cười. Đoạn Vĩ Kỳ nghe được tiếng cười, vừa chuyển đầu, nhìn đến nhi tử. Hắn đối nhi tử nhướng mày, Đoạn Đạt Chí nhấp nhấp miệng, chắp tay sau lưng không chịu đi xuống. Đoạn Vĩ Kỳ liền làm người dọn trương ghế trên tới, đặt ở diễn thuyết đài mặt sau. Đoạn Đạt Chí đi qua đi, làm ba ba đỡ, chạm thượng ghế dựa. Diễn thuyết trên đài liền lộ cái đầu nhỏ, đại gia nở nụ cười. Này cũng quá sùng đi. Chào mọi người. Đoạn Đạt Chí có chút thẹn thùng biểu tình, nhưng cũng hào phóng mà cùng đại gia chào hỏi. Dưới đài mọi người lại cười. Đoạn Vĩ Kỳ liền hỏi nhi tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tới. Ta đây đi rồi. Đoạn Đạt Chí thẹn thùng nhấp miệng, kéo lấy ba ba quần áo. Ta liền nhìn xem. Hắn non nớt thanh âm xuyên thấu qua trên đài mải truyền ra tới, dễ nghe đáng yêu. Dưới đài có người kêu lên, khiến cho tiểu bằng hữu nhìn xem. Đoạn Vĩ Kỳ sờ sờ nhi tử đầu, đối với mải nói, thực rõ ràng, hôm nay lại đến phiên ta mang hải tử. Dưới đài một mảnh ha ha tiếng cười. Đoạn Vĩ Kỳ từ Lý Gia Ngọc mang thai sau, thường xuyên ở gầy bổ cùng giới bằng hữu các loại phun tảo. Lão bà hôm nay ăn đến có điểm thiếu, thai phụ không phải hẳn là ăn rất nhiều sao. Ta phê bình nàng, sau đó ta bị mắng. Ủy khuất gì vờ gờ. Lão bà hôm nay ăn quá nhiều đi, như vậy khỏe mạnh sao? Hào đi, ta sai rồi. Lão bà ăn đến không nhiều lắm. Mặt sau phát này rõ ràng là bị hấn. Lão bà đi chạy bộ. Ta muốn hay không rời giường. Tính, không dậy nổi. Cứ như vậy đi. Dù sao ta bụng không lớn. Ta sai rồi, lần sau ta nhất định rời giường bồi lão bà chạy bộ. Mặt sau này một cái rõ ràng lại bị hấn. Đoạn Đạt Chí sinh ra lúc sau, này đó nội dung liền biến thành dưới loại này. Những cái đó cái gì ngụy phổ cập khoa học, ở cữ này không thể ăn kia không thể uống, này lạnh kia nhiệt mãi có độc, các ngươi mẹ nó nhất có độc. Khoa học dục nhi a các đồng chí, khoa học dưỡng lao bà a các đồng chí. Ta và các ngươi nói, khó nhất không phải uy mãi, khó nhất chính là 2-3 tiếng đồng hồ liền phải uy một lần mãi. Lao bà cả đêm đều không thể ngủ. Nói tiểu bằng hữu thật sự không thể sủng, hống cái ngủ còn muốn giảng tư thế. May mắn ta luyện ra, bằng không còn phải tiếp tục thảm. Ta sai rồi, nói đến quá sớm. Này Chu A Chí ngủ trước muốn ôm một cái tư thế thay đổi. Chụp mãi cách ngươi sẽ sao? Ta cần thiết muốn huyễn một chút. Khoe giàu cũng chưa cái này đã quyển. Đoạn Đạt Chí chậm rãi lớn lên, Đoạn Vĩ Kỳ mang hoa ngày phát bác nội dung liền sẽ nhiều chút. Các fan gào khóc đòi ăn mà kêu gọi, Đoạn Tổng hôm nay mang hoa sao? Đoạn Vĩ Kỳ mang hoa cơ hội nói thật cũng không tính nhiều. Ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại này đó sẽ đoạn. Lão bà nhìn chằm chằm vô cùng, Mạnh Văn Phi vợ chồng cũng quá tích cực, nguyên bản Đoạn Vĩ Kỳ vẫn là bởi vì lão bà công đạo nhiệm vụ cần thiết mang, sau lại cũng bị kích ra ý chí chiến đấu, chẳng những muốn mang hoa, còn các loại tú mang hoa bản lĩnh. Tú bản lĩnh liền tính, còn muốn tú lý niệm. Hắn lý niệm, ân, một lời khó nói hết. Nhà người khác phơi hoa, mọi người đều khen hoa. Đoạn Tổng ra phơi hoa, người khác đều khen cha. Muốn Đoạn Tổng như vậy ba ba. Đoạn Tổng nhà ngươi thiếu bảo bảo sao? Đại học đã tốt nghiệp 3 năm loại này, giai đoạn trước nuôi nấng phí dụng cùng thời gian đều tỉnh. Có một thời gian Đoạn Vĩ Kỳ xuất ngoại 2 tháng, cũng chưa như thế nào huyễn mang hoa thần kỹ, Đoạn Tổng hôm nay mang hoa sao cái này để tài cư nhiên còn có chút nhiệt độ. Cho nên hiện tại Đoạn Vĩ Kỳ nói hôm nay lại là ta mang hoa, đại gia liền hiểu ngầm cười to. Hôm nay chúng ta có một chút đến muộn, ngượng ngùng. Bởi vì đứa nhỏ này vì chính mình tiểu Tây Trang muốn xưng cái gì nhan sắc nơ cùng ta đấu tranh hơn nửa ngày. Ta nói với hắn cần thiết phụ tử trang, hắn nói khó coi, cần thiết làm hắn mụ mụ xác nhận. Đúng rồi, hắn mụ mụ hôm nay đi công tác, các vị phóng viên các bằng hữu, các vị tham dự hội nghị nhân sĩ, hy vọng ngày mai trên mạng không cần xuất hiện Đoạn thị vợ chồng dùng mình, phu nhân vắng họp tiệc rượu, Đoạn Vĩ Kỳ một mình mang nhi cô độc đi gặp như vậy nội dung. Phía dưới một mảnh tiếng cười. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, còn có, thỉnh các nhà xuất bản cũng không cần lại liên lạc tìm ta ra cái gì đoạn thức dục nhi thư. Ngươi xem liền mặc quần áo đều không thể đạt thành nhất trí, ta chỉ không được hắn, thật sự không có gì có thể hướng mặt khác ba ba truyền thụ. Phía dưới lại cười. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói, hơn nữa đâu, ta nhi tử như vậy ưu tú, cùng gen có quan hệ, nhìn xem ta, nhìn xem lão bà của ta. Đại gia cười đến không được. Quả nhiên là dựa vào gen, Đoạn tiểu công tử vẻ mặt bình tĩnh mà xú mỹ, cùng hắn ba giống nhau. nhưng so với hắn ba manh chính là nhân gia tự mang tiểu bằng hữu thức thẹn thùng. Giáo dục vấn đề, cũng xem gia đình hoàn cảnh, gia đình chúng ta hoàn cảnh, đại gia hiểu. Liên loại này đề tài cũng muốn khoe giàu sao. Giải trí phóng viên cùng kinh tế tài chính phóng viên chụp thật sự cao hứng, tỷ lệ cờ lật khẳng định sẽ không kém. Liên thích Đoạn Tổng loại này đất đá trôi nhận người ngại. Kinh doanh xí nghiệp đâu, kỳ thật cùng mang hoa giống nhau. Xem gen, xem hoàn cảnh, xem gia trưởng lý niệm. Cho nên hôm nay ta phải trịnh trọng về phía đại gia nói nói Phú Xương Kỳ Hạ hai nhà công ty. Đề tài này chuyển, cư nhiên liền Liêu Sinh Ý. Không đúng, Liêu Sinh Ý mới là đứng đắn A, hẳn là. Đoạn Vĩ Kỳ nói không sai biệt lắm 20 phút lối buôn bán, Đoạn Đạt Trí thực ngoan mà ở mặt trên không có nháo. Chờ Đoạn Vĩ Kỳ nói xong lời nói, hắn đi theo đại gia cùng nhau vỗ tay, đem mọi người lại chọc cười. Hai cha con tay trong tay cùng nhau đi xuống đài hình ảnh, làm dưới đài phóng viên mảnh ấn màn chập. Đoạn Đạt Trí xuống đài sau bung ra ba ba tay, thẳng đến đệ nhất bài Tề Kỳ mà đi. Tề Kỳ gì, có hay không chụp đến đẹp ảnh chụp? Có nha. Tề Kỳ quá thích cái này manh hoa, đem hắn ôm đến trong lòng ngực cùng nhau chọn ảnh chụp. Đoạn Đạt Trí chọn mấy chương, làm Tề Kỳ chia Đoạn Vĩ Kỳ. Sau đó hắn lại bay nhanh mà chạy đi Đoạn Vĩ Kỳ chỗ đó, lôi kéo Đoạn Vĩ Kỳ làm hắn xem di động. Mau thu một chút Tề Kỳ gì phát ảnh chụp, giúp ta chuyển một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn di động, đem ảnh chụp chuyển cho Phương Tĩnh. Sau đó Đoạn Đạt Trí liền dùng Đoạn Vĩ Kỳ di động bắt đi qua, Phương Tĩnh thực an ý mà đem điện thoại cho nữ nhi. Ngọt ngào, ngươi thấy được sao? Thấy được. Mạnh Ngọt đáp. Hắc hắc hắc hắc, Đoạn Đạt Trí liền cười. Đoạn Vĩ Kỳ quả thực không mắt thấy. Còn gen đâu, hắn cùng hắn lao bà rõ ràng đều rất thông minh nha. Ngày hôm sau, trên mạng xác thật không ai viết Đoạn thị vợ chồng dùng mình, thái thái cự không ra tịch tiệc tối loại này đề tài. Nhưng có người nói Đoạn gia tiểu công tử cùng Tề ảnh hậu quen thuộc thân mật, dẫn phát ngờ vực. Còn xứng với Tề Kỳ ôm Đoạn Đạt Trí cùng nhau cười tủm tỉm xem di động ảnh chụp, nhìn qua thân đến cùng mẫu tử dường như. Lúc này mới vài tuổi hải tử, cùng ảnh hậu thân mật nữa, có thể dẫn phát cái gì ngờ vực a? Đoạn Vĩ Kỳ trừng nhi tử. Đoạn Đạt Trí đang theo ngọt ngào chơi đóng vai gia đình đâu, một chút không biết, hắn giúp hắn ba rước lấy điểm không ai tin nhưng có người truyền thái tiếng. Di truyền chuyện này, thật là nói không tốt. Chương 154 đệ 154 chương. Phiên ngoại 4, Thanh Mai Trúc Mã. Đoạn Đạt Trí đặc biệt thích cùng Mạnh Ngọt ở bên nhau. Ngay từ đầu là bởi vì cùng Mạnh Ngọt ở bên nhau luôn có ăn ngon, Phương Tĩnh mụ mụ đặc biệt sẽ nấu cơm, còn sẽ giảng rất thú vị chuyện xưa. Sau lại là bởi vì hắn cảm thấy Mạnh Ngọt đối hắn hảo, có cái gì ăn ngon sẽ cho hắn lưu một phần, có hảo ngoạn cũng sẽ nghĩ hắn. Nhưng Đoạn Đạt Trí cũng không biết, lúc ấy có cái gì ăn đều nghĩ kêu lên hắn, hoặc là cho hắn lưu một phần. Là bởi vì Mạnh Ngọt cho rằng hắn thực đáng thương. Muốn cho A Chí một ít nga. Điểm tâm làm A Chí ăn nhiều một khối, hắn về nhà ăn không được. Phương Tĩnh rất nhiều lần đều như vậy cùng nữ nhi nói. Mạnh Ngọt liền cảm thấy A Chí thật đáng thương, về nhà không cơm ăn. Mạnh Ngọt liền nhiều cho Đoạn Đạt Chí hai khối. Mạnh Ngọt khi còn nhỏ, ba ba liền cùng nàng nói, trong nhà chức nghiệp tất cả đều là sư, tỉ như gia gia là luật sư, mãi mãi là kế toán viên, ba ba là phần mềm kỹ sư, mụ mụ là đầu bếp. Kia ngọt ngào trưởng thành muốn làm cái gì nha? Mạnh Ngọt cảm thấy nàng có thể làm lão sư. Tựa như nhà trẻ tống lão sư giống nhau, xinh xinh đẹp đẹp, cười rộ lên thật là đẹp mắt. Làm lão sư muốn làm cái gì đâu? Chính là đối tiểu bằng hữu hảo nha. Đặc biệt là đáng thương tiểu bằng hữu, giống Đoạn Đạt Trí như vậy. Cho nên Mạnh Ngọt có cái gì hảo ngoạn, liền nghĩ muốn mang theo A Trí cùng nhau chơi, có chuyện gì, đều phải giúp đỡ A Trí. Đoạn Đạt Trí tiểu bằng hữu đặc biệt thần khí. Cảm thấy chính mình ở Mạnh Ngọt tiểu cô nương trong lòng nhất định có quan trọng vị trí. Ngọt ngào đặc biệt thích ta. Đoạn Đạt Trí cùng ba bà tuyên bố. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ một bên gật đầu vừa nghĩ hiện tại tiểu cô nương ánh mắt đều không quá hành, chờ trưởng thành liền sẽ bắt bẻ. Cho nên ta sẽ đối ngọt ngào tốt. Đoạn Đạt Trí tiếp tục cùng ba bà tuyên bố. Ngươi từ từ. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên cảm thấy đây là cái cần thiết hảo hảo giáo dục nhi tử vấn đề. Nếu ngươi thích nhân gia, mới phải đối nhân gia hảo. Nếu không thích, cũng đừng xung xoe. Bằng không chính là không đạo đức, lời này Đoạn Vĩ Kỳ nuốt đi trở về, hắn cảm thấy nhi tử khẳng định không thể minh bạch cái gì kêu đạo đức, hoa hoa công tử cái này từ hắn cũng chưa nói, hắn cảm thấy nhi tử khẳng định cũng không thể minh bạch. Ba ba ngươi thật gở. Đoạn Đạt Trí cười ha ha, nào có cái gì thích không thích a. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng thở dài, quả nhiên a, tiểu mao đầu một cái biết cái gì, liền sẽ ăn. Đoạn Đạt Trí tiếp tục nói, như thế nào sẽ có người không thích ngọt ngào a. Ngọt ngào đáng yêu nhất. Đoạn Vĩ Kỳ. Không phải, này logic không đúng a, không phải nói ngọt ngào thích hắn cho nên hắn mới phải đối nhân gia hảo sao. Hiện tại là nói không ai không thích ngọt ngào, cho nên hắn đối ngọt ngào hảo không phải bởi vì ngọt ngào thích hắn, là bởi vì hắn thích ngọt ngào đúng không? Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nhìn nhi tử ở chơi xe con tử. Ngẫm lại tính, cùng tiểu bằng hưu nói cái gì logic? Tiểu bằng hưu quả nhiên là không logic. Hôm nay Đoạn Đạt Trí trở về, vẻ mặt hề hoài, nói cùng ngọt ngào cãi nhau. Đoạn Vĩ Kỳ liền hỏi hắn, vì cái gì cãi nhau nha? Ta nói ngọt ngào đẹp. Đoạn Vĩ Kỳ, cái này cãi nhau lý do hắn không hiểu. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi nhi tử, ngươi ít nói một cái không tự phải không? Ba ba. Đoạn Đạt Trí tiểu bằng hưu tức giận phi thường, ngươi như thế nào có thể nói ngọt ngào khó coi? Ta chưa nói ngọt ngào khó coi, ta là hỏi ngươi có phải hay không nói ngọt ngào khó coi? Ta không phải nói sao? Ngọt ngào đẹp. Đoạn Đạt Trí tiểu bằng hưu hảo hận chính mình vì cái gì có cái như vậy xuẩn ba ba, nghe nói kinh doanh công ty còn phi thường đại, còn nuôi sống không ít người. Như vậy xuẩn là như thế nào làm được? Là ngươi nói các ngươi cãi nhau. Đúng rồi, ngọt ngào cùng ta nói, Tống lao sư đẹp, ta nói Tống lao sư khó coi, ngọt ngào đẹp. Ngọt ngào liền không cao hứng nha. Ta liền hỏi nàng không cao hứng cái gì, nói nàng đẹp còn không được sao. Sau đó nàng liền càng tức giận. Sau đó ta liền nói nàng không thể nhỏ mọn như vậy, sau đó nàng liền càng tức giận. Đoạn Vĩ Kỳ. Ba ba, ngọt ngào vì cái gì sinh khí? Đoạn Vĩ Kỳ nghiêm túc nghĩ nghĩ, bởi vì ngươi nói nàng keo kiệt. Nữ sinh ghét nhất người khác nói chính mình keo kiệt. Thì như hắn lão bà. Nhưng ta nói nàng keo kiệt phía trước nàng cũng đã sinh khí. Đoạn Vĩ Kỳ, thừa nhận chính mình thật không hiểu có thể hay không có chút mất mặt. Sau lại Lý Gia Ngọc đã trở lại, Đoạn Vĩ Kỳ vội lặng lẽ đi theo lão bà thỉnh giáo. Lý Gia Ngọc đem nhi tử kêu lên tới, hỏi hắn, vì cái gì muốn nói Tống lão sư khó coi nha? Tống lão sư xác thật không có ngọt ngào đẹp sao? Chính là ngọt ngào lại không có nói chính mình khó coi, ngọt ngào là nói Tống lão sư đẹp. Ngươi liền tính phù hợp nhất hạ cũng có thể nha. Ngọt ngào cảm thấy hảo, ngươi một hai phải nói không tốt, ngọt ngào đương nhiên sẽ không cao hứng. Liên tỷ như ngươi nói ngọt ngào đẹp, ba ba phi nói khó coi, ngươi cũng sẽ sinh khí đúng hay không? Đoạn Đạt Trí nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Sau đó ngươi hỏi nàng không cao hứng cái gì, khen nàng còn không được sao, như vậy thái độ sẽ làm ngọt ngào cảm thấy ngươi khen nàng không phải thiệt tình, giống như thực không tình nguyện dường như, sau đó ngươi còn muốn nói nàng keo kiệt. Ta đã hiểu, mụ mụ. Đoạn Đạt Trí tìm ba ba cấp ngọt ngào bắt điện thoại, hống ngọt ngào đi. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi lão bà, hai tử như vậy tiểu, ngươi sẽ dạy hắn tán gái, như vậy thích hợp sao? Ta khi nào dạy hắn tán gái? Vừa rồi như vậy chính là tán gái a, hắn không có việc gì khen ngọt ngào đẹp hẳn là cũng là như vậy học được, như vậy quá hoa hoa công tử đi. Đoạn Vĩ Kỳ, không cho nói ta nhi tử hoa hoa công tử. Tiểu bằng hữu bình thường ở chung như thế nào không được, thanh mai trúc mã cảm tình hảo như thế nào không được. Như vậy liền hoa hoa công tử. Phiên thoái ngươi lên mạng lục soát một lục soát chính mình tên, nhìn xem ra tới đều là cái gì tin tức. Ngươi lại xả đi nơi nào, hiện tại đang nói nhi tử. Bên này Đoạn Đạt Trí cùng Mạnh Ngọt đã giải hòa, hắn cùng Mạnh Ngọt khẽ meo meo nói, ta ba ta mẹ lại cãi nhau, bọn họ cảm tình khẳng định không tốt. Mạnh Ngọt nói, ta ba ta mẹ không cãi nhau, bọn họ cảm tình thật tốt. Kia về sau kết hôn vẫn là đi nhà ngươi đi. Hành A. Qua một tuần, Đoạn Đạt Trí trở về tìm mụ mụ khóc lóc kể lể, mụ mụ, ngọt ngào lại giận ta, không cho ta đi nhà nàng kết hôn. Nào. Lý Gia Ngọc không phản ứng lại đây. Đi ngọt ngào ra kết hôn là chuyện như thế nào? Cái kia không quan trọng, ngọt ngào lại sinh khí tương đối quan trọng. Không không, mụ mụ cảm thấy kết hôn tương đối quan trọng. Chính là ta giả tân lang ngọt ngào giả tân nương A. Nga nga. Quá mọi nhà nha, kia ngọt ngào vì cái gì sinh khí? Chúng ta mấy cái tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, đại gia nói linh linh váy đẹp, ngọt ngào cũng nói tốt xem, cho nên ta cũng đi theo ngọt ngào nói tốt xem, sau đó ngọt ngào liền không cao hứng. Nàng không cho ta đi trong nhà nàng kết hôn. Lý Gia Ngọc. Mụ mụ, không phải ngươi nói sao? Ngọt ngào nói cái gì, ta hẳn là phù hợp nhất hạ, cùng nàng nói giống nhau, như vậy là được rồi. Chính là ta cùng nàng nói giống nhau, nàng liền sinh khí. Lý Gia Ngọc, mụ mụ như thế nào sẽ biết ngươi ngu như vậy đâu, nhi tử. Linh hoạt ứng dụng không hiểu sao. Đoạn Vĩ Kỳ ở một bên cười ha ha. Mụ mụ. Đoạn Đạt Trí kêu nàng. Lý Gia Ngọc chăm vội, đi tìm ngươi ba ba, hắn giúp ngươi giải quyết. Đoạn Vĩ Kỳ lập tức liền không cười, hắn cũng rất bận, phi thường nội. Hôm nay buổi tối, Đoạn Đạt Trí thực tức giận, cơm chiều cũng không ăn được. Sau lại là Ngọt Ngào gọi điện thoại lại đây đem hắn hướng hảo. Đoạn Đạt Trí sớm đã quên truy cứu Ngọt Ngào trách nhiệm, chỉ nhớ rõ ba ba mụ mụ không tốt. Chúng ta tiểu bằng hữu cũng là thực vất vả. Hắn nói. Ân. Ngọt Ngào phụ hòa hắn. Nhà của chúng ta thật sự không quá hành. Đoạn Đạt Trí lại nói. Ân. cho nên ta còn là đi nhà ngươi kết hôn đi. Hành. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.